Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong Bách Luyện Thành Thần. Ở phần trước thì cũng là do bất ngờ khi mà La Trinh chống lại nhóm người của trại Nhật Nguyệt thì bất ngờ nghe được tin tức về cực ác lão nhân, và điều này cũng làm cho La Trinh cảm thấy thú vị vì hắn biết là nhóm người cực ác lão nhân cũng như quái miệng rộng chắc chắn không muốn là gặp lại La Trinh ở thần vực sớm đến vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem sau khi gặp lại quái miệng rộng cực ác lão nhân thì chuyện gì xảy ra anh em nhé. Các thôn dân của Xuân Mông Sơn đều không tin là cực ác lão nhân đã trở về. Dù sao thì thời gian truyền thuyết này đã truyền lưu quá lâu, phần lớn nhân vật trong truyền thuyết đều đã qua đời. Nếu như một ngày kia bỗng xuất hiện thì quả thật rất khó mà khiến người ta tin tưởng. Nhưng La Trinh lại tin, bởi vì chính tay hắn đã thả cực ác lão nhân ra. Trước đây, sau khi La Trinh thả cực ác lão nhân, lão liền cùng quái miệng rộng lao một mạch vào rừng Lang Tuyền. Sau đó tiên phủ bị một đám sinh vật hung dữ của thần vực bao vây. Hai người này có bỏ mạng trong tay những sinh vật kia hay không thì La Trinh không biết. Lúc ấy hắn cũng đã từng lo lắng đối mặt với những sinh vật hung dữ trong rừng Lang Tuyền kia. Cho dù thực lực của cực ác lão nhân và quái miệng rộng có nghịch thiên đến đâu thì sợ rằng cũng khó mà sống sót nổi. Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như lo lắng của La Trinh là dư thừa. Cực ác lão nhân này bị giam giữ lâu như vậy, vừa mới được thả ra đã vội vàng muốn khôi phục lại vinh quang và địa vị năm xưa. Thật trùng hợp làm sao là xào huyệt của cực ác lão nhân này lại là trưởng không vực a? Nếu người không tin, lần sau sẽ không phải là ta tới nơi này mà chính là cực ác lão nhân, trại chủ của trại Nhược Nguyệt nói thêm. Chân thần trung cấp hay cao cấp thì ở trong thần vực cũng là sự tồn tại không thể coi thường. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy thì chắc chắn sau này địa vị của trại Nhật Nguyệt của gã cũng được nâng cao lên nhiều. Trong lòng trại chủ trại Nhật Nguyệt vô cùng đắc ý, gã cho rằng La Trinh nhất định sẽ thỏa hiệp. Chẳng ai muốn phải tự tìm cái chết trước mặt một vị chân thần. Ta tin, La Trinh thản nhiên nói. Nghe vậy, trại chủ trại Nhật Nguyệt và đám thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là bọn họ cũng đều không muốn chọc vào một võ giả chứng thần như La Trinh. Nếu có thể khiến La Trinh biết khó mà lui thì là kết cục tốt nhất. Đã như vậy thì người mau thuyết phục người dân trong thôn Mông Sơn này để họ ngoan ngoãn rời đi, hoặc chính người tự rời đi đi. Những thôn dài dân này cứ giao cho chúng ta giải quyết. Trại chủ của trại Nhật Nguyệt cười nói. Những người dân của thôn Mông Sơn không ngờ La Trinh lại thực sự tin lời trại chủ của trại Nhật Nguyệt nói. Bọn họ lập tức sửng sốt. La Tiên Hành, đừng có tin lời bọn họ chỉ muốn hù dọa chúng ta thôi. Trại Nhật Nguyệt này chỉ là một cái sơn trại lụi bại, mấy chục ngàn năm qua, đều nửa sống nửa chết, làm sao có thể mời được một vị chân thần. Đối với lời của người dân ở thôn Mông Sơn, La Trinh không bác bỏ, hắn tiếp tục nói với trại chủ trại Nhật Nguyệt. Ta tin cực ác lão nhân thực sự đã trở về, nhưng ta sẽ không rời đi. Nếu nhất định phải khiến ta rời đi thì ngươi có thể mời cực ác lão nhân đích thân tới đây. Trên mặt nhóm võ giả trại Nhật Nguyệt đang lộ vẻ nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng La Trinh đã thỏa hiệp, việc này hiển nhiên đã được giải quyết, lại bỗng nhiên nghe La Trinh nói vậy, vẻ mặt của họ lập tức cứng ngắc lại. Trong lòng của La Trinh có tính toán của riêng mình, chuyến này hắn vừa tiến vào thần vực, nếu muốn hoàn toàn dung nhập vào thần vực khá là khó khăn, nếu như có thể được cực ác lão nhân giúp đỡ thì sẽ là làm ít công to. Đúng vậy, có bản lĩnh thì bảo cực ác lão nhân đích thân đến đây. Ta xem trại Nhật Nguyệt các ngươi đi nơi nào tìm được một vị chân thần đến. Nếu có chân thần thật thì còn cần trại Nhật Nguyệt các ngươi phải ra mặt đuổi chúng ta đi sao? Ta cũng muốn gặp vị chân thần trong truyền thuyết kia một chút đây. Những người dân của thôn Mông Sơn lại hiểu lầm ý của La Trinh. Bọn họ cho rằng La Trinh cũng không tin lời của trại chủ trại Nhật Nguyệt mà chỉ nói kháy bọn họ thôi. Sắc mặt của trại chủ trại Nhật Nguyệt xanh mét, giọng nói trở nên vô cùng lạnh nhạt. Người có biết hậu quả của việc cực ác lão nhân đích thân tới hay không? Đương nhiên là biết. La Trinh khẽ gật đầu. Được lắm. Trại chủ trại Nhật Nguyệt cười lạnh một tiếng, dẫn đám thuộc hạ quay đầu bước đi. Hôm nay gã không thể thuyết phục La Trinh đuổi người dân ở thôn Mông Sơn đi thì chỉ có thể rời đi trước để cho cực ác lão nhân tự mình ra tay. Tuy gã sẽ bị buộc tội là làm việc không tốt, nhưng gã hiểu rõ với thủ đoạn của cực ác lão nhân thì người dân Mông Sơn và tên La Trinh trước mặt này đều phải chết. Sau khi đám người của trại Nhật Nguyệt rời đi thì những thôn dân đang trốn mới ào ào tuôn ra, phần lớn người dân đều lộ vẻ thắng lợi. May mắn không đánh mà thắng, đuổi được đám võ giả của trại Nhật Nguyệt đi. Không biết là trại Nhật Nguyệt này đã tồn tại bao nhiêu năm, trong trại cũng không có mấy người. Thực lực bình thường nhưng công phu khoác lác lợi hại, dám nói bản thân có một vị chân thần chống lưng. Đùa gì chứ, từ các lão nhân trong truyền thuyết đúng là nhân vật lớn thống trị phía bắc của trưởng không vực. Người như vậy sao có thể xuất hiện trong một cái trại nhỏ? Nói có lý. Trong mắt những người dân ở thôn Mông Sơn, trại Nhật Nguyệt này tuy không mạnh hơn thôn Mông Sơn là bao, chỉ là một cái sơn trại được tạo thành từ một đám ô hợp mà thôi. Trước đây bọn họ còn sợ hãi trại chủ của trại Nhật Nguyệt, Nhưng hiện giờ thôn Mông Sơn của họ đã có La Thiên Hành, sao còn cần để ý Trại Nhật Nguyệt nữa? Nhưng mà một câu của La Trinh lại hắt cho thôn dân nơi đây một chậu nước lạnh. Cực ác lão nhân thực sự đã trở lại, La Trinh thản nhiên nói. Thực sự đã trở lại ư, người đang nói đùa phải không? Một thôn dân cười khà khà, hắn cũng không tin lời nói của La Trinh. Ta không nói đùa, La Trinh lắc đầu, cực ác lão nhân thực sự đã trở lại trưởng khung vực. Chủ trại Nhật Nguyệt này không có nói dối, bởi vì trước đó không lâu, ta còn từng gặp cực ác lão nhân. Sau khi La Trinh ném ra những lời này, bầu không khí vốn đang ồn ào náo động của thôn Mông Sơn lập tức đông cứng lại, chìm vào yên tĩnh. Người nói thật sao? Một thôn dân hỏi lại, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Người của thôn Mông Sơn dám chống lại trại Nhật Nguyệt, nhưng cho bọn họ 10.000 lá gan cũng không dám chọc một vị thần. Là thật, La Trinh nói. Nhưng hắn vốn là còn muốn an ủi họ một chút, tuy rằng cực ác lão nhân lợi hại nhưng ông ta lại không thể không nghe mệnh lệnh của La Trinh. Đáng tiếc có lẽ những thần dân này đã bị dọa cho xanh mặt, hiện tại bọn họ chỉ biết vô cùng kích động. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta nên đi thôi, nghe nói cực ác lão nhân kia không chuyện ác nào không làm cho nên mới lấy hai chữ cực ác để làm danh hiệu. Năm đó ông ta làm nhiều việc ác cho nên mới có các đại năng ra tay hàng phục. Ông ta mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thực sự đã quay lại rồi sao? Đây chính là thôn Mông Sơn mà tổ tiên để lại à? Lúc này còn tổ tiên cái rắn, cực ác lão nhân người ta có thể sống còn lâu hơn nhiều so với tuổi tổ tiên chúng ta cộng lại nhiều. Nếu truyền thuyết là thật, quả thực chúng ta đã chiếm địa bàn trước đây của cực ác lão nhân. Nếu như những thôn dân này đã kích động như vậy thì La Trinh cũng lười giải thích nữa. Ở trong trại Nhật Nguyệt, động chọc nguyệt này vốn là một cái động bị bỏ hoang nhiều năm, cửa động cũng đã sụp xuống nhiều năm, sớm hoang phế. Nhưng trong khoảng thời gian này, trại Nguyệt lại đào cửa hang ra một lần nữa, cẩn thận quét dọn sạch sẽ. Ngay sau đó nó được trại Nhật Nguyệt xếp vào cấm khu, những người không có phận sự nghiêm cấm lại gần. Hiện giờ trại chủ trại Nhật Nguyệt đang cung kính quỳ gối trước động chọc Nguyệt, ngay sau đó nhỏ giọng nói. Cực ác lão tổ, không phải tiểu nhân làm việc không tốt, mà trong thôn Mông Sơn kia không biết từ nơi nào mời đến một người trợ giúp rất mạnh. Mặc dù chỉ là võ giả chứng thần nhưng thực lực thực sự không tầm thường. Ta hết sức nhạy cảm với thần thông linh hồn, chỉ sợ linh hồn của võ giả chứng thần kia đã vượt xa hoàng kim chiến hồn, không thua gì linh hồn của các chân thần đâu ạ. Nói xong trại chủ Nhật Nguyệt vẫn quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Hối lắm, một tên giới chủ tầm thường mà thôi, có thể tu linh hồn thành hoàng kim chiến hồn đã là ưu tú hết sức. Còn linh hồn của chân thần cái gì, sợ là ngay cả những nhà quyền thế trên đảo nổi kia cũng không làm được. Giọng nói của cực ác lão nhân từ trong động chọc Nguyệt nhuyền ra. Võ giả giới chủ cảnh có hoàng kim chiến hồn cũng không nhiều, thế nên thực sự là cực ác lão nhân khó mà tin được một võ giả chứng thần lại có linh hồn có thể mạnh như những vị chân thần thực sự. Sau khi cực ác lão nhân rời khỏi rừng Lang Tuyền, ông ta thấy có một đám sinh vật hung dữ đông nghịt lao thẳng đến tiên phủ. Mặc dù thực lực của ông ta và quái miệng rộng rất mạnh, nhưng nếu như thực sự bị bảy sinh vật hung ác kia bao vây thì chắc cũng là lành ít dữ nhiều. Kỳ lạ là những sinh vật hung dữ này thờ ơ liếc nhìn hai người họ, rồi không thèm để ý tới. Sau khi những sinh vật hung dữ kia rời đi thì cực ác lão nhân và quái miệng rộng lặng lẽ chuồn khỏi rừng Lang Tuyền, do đó hai người mỗi người một ngả. Cực ác lão nhân đã bị giam giữ mấy kỷ nguyên thần. Đối với thế giới của chân thần thì 7-8 kỷ nguyên thần không có sự thay đổi quá lớn, chẳng qua là phong thêm vài ba vị thánh nhân, thứ hạng các đảo nổi trên biển thời gian thay đổi một chút mà thôi. Nhưng đối với những thần dân thì sự thay đổi này vẫn là rất lớn. Sau khi cực ác lão nhân trở về trường không vực, ông ta lại phát hiện ra 36 đảo 72 trại mình từng thành lập sớm đã tan hoang, phần lớn trong số đó đều biến mất trong dòng thời gian. Đây là chuyện mà cực ác lão nhân sớm đã đoán được, nhưng khi ông ta biết được không ngờ là trong 72 trại còn xuất lại 3 sơn trại thì trong lòng vẫn vô cùng xúc động. Dù sao đây là truyền thừa năm đó ông ta để lại, đã nhiều năm như vậy vẫn còn có những võ giả cố gắng chống đỡ. Tuy cực ác lão nhân làm nhiều việc ác nhưng lại là người hết sức trọng tình nghĩa. Mặc dù trong mắt của lão, cho dù là thiên phú hay thực lực của những người này cũng chỉ là trò cười, nhưng ông ta vẫn hậu đãi như trước. Sau khi chuẩn bị lấy ra một số thứ mà bản thân giấu kín ở trường khung vực, ông ta sẽ từ từ phát triển lại thế lực này của mình. Nhưng một số thứ của cực ác lão nhân lại không thể để lộ ra, ví dụ như vài thứ được chôn giấu dưới thôn Mông Sơn kia. Hiện tại ông ta vừa trở về trường khung vực, nền móng còn chưa vững chắc, nên đương nhiên mọi thứ cẩn thận thì tốt hơn. Nhưng mà năng lực của đám người trại Nhật Nguyệt này thực sự yếu quá. Ngay cả chút việc nhỏ như đuổi đám thần dân kia đi cũng không làm được, quả thực nằm ngoài dự đoán của cực ác lão nhân. Hiện tại trại chủ của trại Nhật Nguyệt báo cáo như vậy là để che giấu sự bất tài của mình, nên đương nhiên gã phải thổi phồng La Trinh lên tận trời. Linh hồn của một giới chủ lại có thể so với linh hồn của chân thần sao? Đây quả thực là chuyện vớ vẩn. Nhiều năm như vậy trôi qua, ông ta mới chỉ từng thấy một người ở đẳng cấp giới chủ tu luyện linh hồn đến trạng thái như thế, chính là tên nhóc La Trinh mà gặp ở trong tiên phủ. Mà La Trinh là học trò của thánh nhân, cha hắn cũng là thánh nhân nữa. Trong cả thần vực, nhân vật như vậy còn không có được đến mấy người. Trong một cái thôn nhỏ hoang vắng như thế ở phía bắc Trường Không vực lại có thể xuất hiện một võ giả chứng thần như vậy sao? Vậy thì đánh chết ông ta cũng chả tin. Nếu như thuộc hạ có nửa lời nói dối, lão tổ ngài có thể chặt đầu của ta xuống. Nếu như không tin, lão tổ có thể đích thân đi một chuyến là sẽ thấy rõ mọi thứ. Trại chủ Trại Nhật Nguyệt lời thề son sắt nói. Người nói xua đuổi một ít thần dân cũng cần ta phải tự mình ra tay sao? Trong động Trọc Nguyệt lần nữa truyền ra giọng nói của cực ác lão nhân. Thuộc hạ làm việc không tốt, chút việc nhỏ ấy quả thực không cần lão tổ ra mặt, nhưng vấn đề nằm ở trên người võ giả chứng thần kia. Trại chủ của Trại Nhật Nguyệt vội vàng nói, rất sợ cực ác lão nhân nổi giận. Thật ra thì những hiểu biết của trại chủ Nhật Nguyệt về cực ác lão nhân đều đến từ truyền thuyết, dẫu sao thì hắn cũng đã trở thành võ giả chứng thần, hơn nữa thời gian đã thống lĩnh Trại Nhật Nguyệt còn chưa lâu. Huống hồ đã nhiều năm như vậy trôi qua, ghi chép về cực ác lão nhân trong Trại Nhật Nguyệt sớm đã mơ hồ. Nhưng chỉ nghe từ danh hiệu cực ác lão nhân thì gã cũng biết cực ác lão nhân tuyệt đối không phải tín đồ thiện lành gì. Nếu trại chủ Trại Nhật Nguyệt đã nói vậy, cực ác lão nhân chỉ có thể cười lạnh một tiếng, xem ra vẫn cần ta phải đích thân ra tay. Trại chủ Trại Nhật Nguyệt nghe vậy mừng rỡ trong lòng, hắn đã biết cực ác lão nhân không hề so đo việc bản thân mình làm việc không tốt. Với thực lực của cực ác lão nhân, muốn tiêu diệt võ giả chứng thần kia chỉ là chuyện giơ tay lấc chân. Đã có thể nhìn thấy kết cục của võ giả chứng thần ở trong thôn Mông Sơn rồi. Sau khi các thần dân của thôn Mông Sơn xác định cực ác lão nhân đã trở lại, cuối cùng họ định từ bỏ thôn Mông Sơn, đồ vật quan trọng hơn nữa thì cũng không bằng tính mạng. Đối mặt với một vị chân thần hơn nữa còn là trung cấp, có khi là cao cấp, thì bọn họ không có cách nào chống lại. Nhưng lúc này La Trinh lại đứng ở lối ra bảo bọn họ không cần phải rời đi. La Trinh không cho biết nguyên nhân trong đó nhưng vô cùng chắc chắn đảm bảo sự an toàn cho họ. Nhưng phần lớn người dân thôn Mông Sơn vẫn không lựa chọn tin tưởng La Trinh. Có lẽ La Trinh thực sự không giống với võ giả chứng thần bình thường, nhưng mà hắn vẫn chỉ là giới chủ mà thôi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với cực ác lão nhân. Ngay ngày hôm ấy, mấy nghìn thần dân trong thôn Mông Sơn bắt đầu di chuyển đi trốn, nhưng vẫn có một bộ phận đáng kể thần dân ở lại. Trong bộ phận thần dân ở lại này chia thành hai kiểu người, một kiểu thì cho dù thế nào cũng không muốn rời khỏi thôn Mông Sơn, kiểu còn lại là do Tiểu Ô và Tiểu Văn dẫn đầu, họ lựa chọn tin tưởng La Trinh. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, 9/10 hộ khẩu trong thôn Mông Sơn đã rời đi, các thôn dân còn lại chưa bằng 1/10 ngày trước. Hôm nay La Trinh vẫn ngồi ngay ngắn ở cửa thôn Mông Sơn, hắn vừa làm mờ đi sợi đen trên đan điền vừa lặng lẽ chờ đợi. Hắn còn sợ là cực ác lão nhân không chịu tới, mà chỉ phái tới một đám võ giả thưa thớt, thực lực tầm thường thì mới chán. Những thôn dân ở lại thôn Mông Sơn cùng với La Trinh lại càng khẩn trương, ngộ nhớ La Trinh không thể giải quyết được cực ác lão nhân thì bọn họ sẽ phải chôn cùng. Không lâu sau, một đám võ giả của trại Nhật Nguyệt chậm rãi tiến tới, mà cực ác lão nhân thì chậm như rùa đi ở sau cùng. Sau khi vượt qua một sườn núi, thôn Mông Sơn đã được thu vào đáy mắt của cực ác lão nhân. Phía trước tới rồi, thưa lão tổ. Trại chủ Trại Nhật Nguyệt đứng bên cạnh cực ác lão nhân nhắc nhở, có lẽ vị võ giả chứng thần vẫn còn canh ở cửa thôn, với thực lực của lão tổ giết chết người này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cực ác lão nhân người biếng ngồi trên kiệu trên mặt lộ vẻ hoàn toàn không quan tâm. Cho dù trại chủ Trại Nhật Nguyệt nói thật thì đối phương vẫn chỉ là giới chủ mà thôi, căn bản không đủ tư cách được gọi là đối thủ của ông ta. Nhưng sau khi bay qua ngọn núi thấp này đến trước cửa thôn Mông Sơn, cực ác lão nhân nhìn thấy động tác tay của trại chủ Nhật Nguyệt, ánh mắt tập trung ở cửa thôn. Cặp mắt kia của ông ta đột nhiên trợn trừng lên. Vốn dĩ ông ta đang lười biếng nằm trên kiệu, lúc này lại đột nhiên đứng bật dậy lộ vẻ mặt như gặp quỷ. La Trinh. Ngay sau đó ông ta lấy tay xoa xoa mắt mình dường như muốn nhìn rõ hơn chút nữa. Lão tổ. Thấy vẻ mặt như thế của cực ác lão nhân, trại chủ Trại Nhật Nguyệt hơi sửng sốt. Chẳng lẽ tên võ giả chứng thần của thôn Mông Sơn kia thực sự có lai lịch rất lớn sao? Cực ác lão nhân không trả lời câu hỏi của trại chủ Trại Nhật Nguyệt, sau khi quan sát một hồi, xác định thân phận của La Trinh, trong lòng ông ta xoắn suýt mất một lúc. Lúc trước khi rời khỏi tiên phủ, đúng là cực ác lão nhân hy vọng cả đời không phải gặp lại La Trinh lần nữa. Dù sao thần vực lớn như vậy, khả năng gặp lại cực kỳ nhỏ bé. Không ngờ chỉ sau thời gian ngắn như thế hai người đã gặp lại, thực sự là muốn chết mà. Ông ta xoay người xuống khỏi cỗ kiệu kia, lại quay đầu bước đi chẳng nói câu nào. Cảnh tượng này khiến cho trại chủ Trại Nhật Nguyệt chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng cực ác lão nhân còn chưa đi được mấy bước, La Trinh đã gọi ông ta lại. Cực ác lão nhân, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là mỗ hay sao? Câu này thực sự là làm cho Cực Ác lão nhân xoắn hết cả trứng rái. Cực Ác lão nhân thực sự không ngờ lại gặp phải La Trinh ở chỗ này. Rừng Lang Tuyền cách nơi này không xa, nhưng cũng phải cách đến ba vực. Có thể tình cờ gặp La Trinh ở một cái thôn núi nhỏ phía bắc Trường Không vực này. Giờ phút này Cực Ác lão nhân không biết phải hình dung tâm tình của mình thế nào. Chỉ có thể nói bản thân mình và La Trinh thật đúng là có duyên. Người ông ta không muốn trông thấy nhất thì ngoại trừ Cố Bắc và mấy vị thánh nhân, có lẽ chính là La Trinh. Để rời khỏi địa lao, ông ta đã phải đồng ý lập lời thề tâm ma rất không công bằng với La Trinh. La Trinh nói gì, ông ta phải nghe nấy, nếu như làm trái thì nhất định bị tâm ma cắn trả. Sau khi khó khăn lắm mới rời khỏi địa lao, đương nhiên Cực Ác lão nhân hy vọng có thể đi xa hơn trên con đường thần đạo. Hiện tại ông ta đã là thần cấp trung, cao cấp rồi, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể trở thành chân thần cấp cao. Đến lúc đó thực lực và địa vị sẽ nâng cao một bậc, cho dù là những thánh nhân kia có muốn xuống tay với ông ta thì cũng phải kiêng dè ba phần. Để cho ổn thỏa, tất nhiên ông ta sẽ không vi phạm lời thề tâm ma của mình. Cho nên, La Trinh vừa mở miệng, thân thể đang xoay đi của ông ta lập tức cứng đờ ra, sau đó từ từ quay đầu lại, cười khà khà. Nhận ra, đương nhiên là nhận ra. Vậy là tốt rồi, La Trinh gật đầu. Ông vẫn còn nhớ thì hôm nay ở đây, ta có chuyện nhờ ông giúp đỡ. Trại chủ trại Nhật Nguyệt bên cạnh và đám thuộc hạ liền trợn tròn mắt, địa vị Cực Ác lão nhân trong lòng bọn họ cao đến mức nào à? Bó giả chứng thần này của thôn Mông Sơn lại là cộng hành nào? Sao dám nói năng với Cực Ác lão nhân như vậy? Mà Cực Ác lão nhân lại không cáu không giận, còn dùng vẻ mặt hiền lành hòa ái cười khà khà. Thái độ này khiến cho trong não của bọn họ là xoắn hết cả lên. Nếu như người cần ta ra tay giúp đỡ thì đương nhiên có thể. Nhưng mà ta cũng mới trở về Trường Không vực, có một số thứ muốn lấy. Trùng hợp là những thứ đó lại được chôn giấu dưới thôn Mông Sơn này. Nếu không, ngươi bảo những thôn dân này tránh trước đi có được không? Cực Ác lão nhân nói, ở trong mắt của ông ta thì những thần dân này chỉ ngang cơ với con kiến. Nhưng mà nếu La Trinh ở chỗ này thì tất nhiên phải được sự đồng ý của hắn đã. Những người dân Mông Sơn thấy Cực Ác lão nhân đích thân tới thật thì vô cùng sợ hãi. Cực Ác lão nhân là một ác thần trong truyền thuyết. Ở Trường Không vực, nếu như đứa nhỏ nhai không nghe lời, thì có một số người lớn sẽ dùng tên của ông ta để hù dọa con nhỏ nhà mình. Nếu như không nghe lời nữa, là Cực Ác lão nhân sẽ tới bắt con đi. Chỉ một câu này là có thể khiến cho đứa trẻ phải nín khóc. Ác thần trong truyền thuyết xuất hiện ở đây rồi, thôn dân bọn họ đâu còn đường sống nào nữa. May mắn là phần lớn thôn dân đã đi tránh nạn, song chỉ sợ những thần dân còn lại sẽ phải chịu tai họa. Nhưng mọi chuyện lại không giống. Như La Trinh đã đảm bảo, những thần dân này đều không ngờ Cực Ác lão nhân lại khách khí với La Trinh như thế. Thế này thì làm sao mà xứng với hai từ cực ác chứ? Thấy cảnh tượng hòa hợp này, bọn họ càng thêm kinh ngạc và suy đoán về lai lịch của La Trinh. Bây giờ Cực Ác lão nhân đưa ra những yêu cầu này, La Trinh mới đi thương lượng với các thần dân còn lại. Nếu ý đồ của Cực Ác lão nhân không phải đuổi họ đi, mà chỉ muốn lấy đồ của ông chôn giấu ở chỗ này, thì những người dân thôn Mông Sơn sẽ không có chống đối như vậy. Vì vậy, những thần dân còn lại rời khỏi thôn Mông Sơn trước, sát nhập lại với đám đông đã đi lánh nạn. Sau đó thì Cực Ác lão nhân lệnh cho trại chủ trại Nhật Nguyệt dẫn một nhóm võ giả ra canh giữ bên ngoài. Lúc này hai người tiến vào trong thôn. Ngọn núi này từng được gọi là Hắc Phong Lĩnh, là một trong những xảo huyệt năm đó của ta. Lúc ấy Hắc Phong Lĩnh này đã từng uy danh hiển hách khắp cả Trường Không vực, bây giờ lại tới cái nông nỗi mà không ai biết tới này. Cực Ác lão nhân lắc đầu cảm thán với La Trinh. 72 trại được ông ta lập ra năm đó giờ chỉ còn có 3 cái, hơn nữa trải qua nhiều năm tháng như vậy sớm là cảnh còn người mất. Sau khi trở lại Trường Không vực, mỗi lần nghĩ tới vô cùng khó chịu, nhưng không có ai để tâm sự. La Trinh đi theo sau Cực Ác lão nhân, nghe thế khép mỉm cười. Nếu như tuổi thọ chân thần là vô tận, vậy coi như Cực Ác lão nhân ông chỉ tốn thất một chút thời gian. Đối với chân thần các ông, có lẽ thời gian là thứ không đáng tiền nhất thì phải. Chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể sửa lại được một số thứ, có cái gì mà không trở lại được chứ? La Trinh vừa dứt lời, thân hình Cực Ác lão nhân hơi dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn La Trinh một cái, chậm rãi nói. Nói rất đúng, nhưng hoàn cảnh của thần vực luôn thay đổi, không biết còn có cơ hội giống như năm đó hay không. Năm đó thì Cực Ác lão nhân mới chỉ vừa bước vào cảnh giới thần cấp trung, muốn xưng bá Trường Không vực vẫn là hết sức khó khăn. Nhưng lại trùng hợp khi đó hai thế lực lớn ở Trường Không vực đấu đá với nhau, không để ý đến khu vực phía bắc Trường Không vực này, nên mới cho Cực Ác lão nhân cơ hội để phát triển nhanh chóng như vậy. Nhưng bây giờ mà muốn tìm được cơ hội đó chỉ sợ là rất khó. Ai ngờ La Trinh lại mỉm cười. Hiện tại có một cơ hội lớn hơn nữa, ông không thấy được sao? Cơ hội lớn hơn? Cực Ác lão nhân hơi sững sờ nhìn chằm chằm La Trinh hồi lâu, trong mắt đột nhiên lóe sáng, dường như hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ông ta biết thân phận của La Trinh, hắn là học trò của Cố Bắc, con trai của La Tiêu. Tuy Trường Không Vực chỉ là một tiểu vực ở trong thần vực, nhưng Cực Ác Lão Nhân vẫn biết được những chuyện trên đảo nổi, còn có sự tranh chấp giữa các vị thánh nhân. La Trinh đã bước vào thần vực và nhất định hắn có ý đồ to lớn, mà La Trinh lại có hai vị thánh nhân hậu thuẫn, Cực Ác Lão Nhân tin tưởng hắn có thể quật khởi với tốc độ rất nhanh. Nếu có thể đi theo La Trinh thì thực sự là một cơ hội rất lớn đối với Cực Ác Lão Nhân. Không được không được, Cực Ác Lão Nhân lắc đầu như chống bỏi phủ quyết ý nghĩ này. Tuy La Trinh là người kế thừa của hai đại thánh nhân, nhưng Cố Bắc thì đã biến mất nhiều kỷ nguyên thần, mà La Tiêu thì đang trên bờ vực sống chết. Người mà La Trinh phải đối mặt lại là Mục Hải Cực, thậm chí là các thánh đường nữa. Tuy cơ hội quật khởi trong đó là không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng quá là lớn rồi. Người phụ nữ thi tiểu xảo kia thì có tư cách để tham gia, nhưng Cực Ác Lão Nhân ông ta tham gia vào chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Thấy phản ứng của Cực Ác Lão Nhân, La Trinh thản nhiên nói, tuổi thọ của chân thần là vô hạn, nhưng ông thực sự bằng lòng trải qua những năm tháng dài đằng đẵng một cách tầm thường sao? Cực Ác Lão Nhân lại cười khà khà, dù sao thì thế vẫn còn tốt hơn so với chết mà. Mặc dù Cực Ác Lão Nhân biết tiềm lực của tên nhóc La Trinh này là vô hạn, sau này chưa nói đến việc có thể thành thánh hay không, nhưng chắc chắn hắn có thể tu lên chân thần cấp cao, thậm chí chân thần đại viên mãn. Thế nhưng không phải mỗi người đều có dũng khí để chống lại thánh nhân như vậy. Nếu như thái độ của Cực Ác Lão Nhân đã là như thế, La Trinh cũng không miễn cưỡng. Hiện tại hắn chỉ cần Cực Ác Lão Nhân giúp hắn ổn định ở trong thần vực là được. Sau khi bước vào trung tâm ngọn núi ở thôn Mông Sơn, Cực Ác Lão Nhân liền đưa tay trái vỗ lên mặt đất, rồi cúi đầu tìm kiếm. Lần này ông ta tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng mới xác định địa điểm. Ngay sau đó bước sang bên phải, dọc theo địa điểm này rồi đột nhiên đưa tay vỗ lên mặt đất. Một cái thần văn cực lớn liền xuất hiện trong tay. Thần văn này biến thành một mũi tên lớn chậm rãi trườn bò trên mặt đất như con rắn, cùng cụp. Lúc này phía dưới của thôn Mông Sơn chuyển đến âm thanh trầm đục, dường như ở sâu dưới lòng đất có cơ quan lớn nào đó được mở ra. Cực Ác Lão Nhân lộ vẻ vui mừng. Năm đó, phong tuyệt kỳ được ông ta bố trí vẫn còn hiệu quả. Điều này chứng minh là ông ta rời đi nhiều năm như vậy, vẫn chưa ai có thể chạm vào thứ ông ta giấu kín ở phía dưới. Nhưng sau khi ông ta mở phong tuyệt kỳ ra, từ trong một gian lầu trong thôn Mông Sơn bỗng bùng lên một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời còn có tiếng cười cuồng ngạo truyền tới. Ha ha, Cực Ác Lão Cẩu, ta đợi 7 kỷ nguyên thần cuối cùng cũng đợi được ngươi trở lại. Sau khi nghe thấy được giọng nói kia, Cực Ác Lão Nhân lập tức biến sắc. Mà bản thân La Trinh lúc này chân mày cũng nhíu chặt lại, đang ở thời khắc mấu chốt lại có người xông ra. Phong tuyệt kỳ được Cực Ác Lão Nhân bố trí cực kỳ khéo léo. Phong tuyệt kỳ một khi đã đóng chặt lại thì chỉ có một cơ hội để mở ra. Nếu thứ tự mở ra mà không đúng thì cả phong tuyệt kỳ sẽ tự hủy, nhưng thứ liên quan đến phong tuyệt kỳ đều bị diệt theo. Năm đó ông ta niêm phong một bảo vật cực kỳ quan trọng mà bản thân mình thu được vào trong đó, lại chôn cái này bên dưới hắc phong lĩnh. Nếu như thực sự có người có ý đồ với bảo vật kia, thì kết quả duy nhất chỉ là tay trắng mà thôi. 7 kỷ nguyên thần đã trôi qua, sau khi Cực Ác Lão Nhân trở về, việc đầu tiên muốn lấy ra bảo vật này, có thể thấy bảo vật này rất quan trọng với lão. Nhưng Cực Ác Lão Nhân không ngờ, trong Trường Không Vực còn có người đợi ông ta suốt 7 kỷ nguyên thần. La Trinh vẫn luôn ở thôn Mông Sơn, nhưng lại không hề để ý thấy trong thôn có một nhân vật ghê gớm như vậy. Có thể ẩn núp trong thôn Mông Sơn, hoàn toàn tránh đi thần thức nhạy bén của La Trinh, đến giờ phút này mới lộ diện thì chắc chắn là thực lực của người này còn hơn cả Cực Ác Lão Nhân. Theo một tiếng két vang lên, cửa của một gian phòng trong thôn bật mở, có một người đi ra từ trong đó. Người này có thân hình gầy gò nhưng mặt như quan ngọc, tay cầm một cái quạt lông lung linh, vẽ môi nhếch lên nụ cười kiêu căng, vừa đi vừa cười nói thản nhiên. Thật ra ta không ngờ lão cẩu Cực Ác ngươi còn có ngày trở lại. Phong tuyệt kỳ này thực sự là rất khéo léo, ta đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, thậm chí còn mời người dùng cả thần đạo thời gian giam giữ phong tuyệt kỳ, muốn kích hoạt phong tuyệt kỳ, sau đó lấy thứ kia ra. Đáng tiếc là ta vẫn không dám mạo hiểm, vì sợ sẽ phá hủy đi phong tuyệt kỳ, chỉ có thể mòn mỏi đợi ở chỗ này, cuối cùng cũng đợi được ngươi về. Trên mặt Cực Ác Lão Nhân bao phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt chỉ to như hạt đậu tương, gắt gao nhìn chằm chằm vào người nọ, trong miệng thốt ra từng chữ: Ân Nguyên Tử. Ngươi thật đúng là đủ kiên nhẫn mà. Thấy sắc mặt Cực Ác Lão Nhân, Ân Nguyên Tử càng cười tươi rói. Đó là đương nhiên, vì món đồ kia có mất nhiều thời gian hơn nữa ta cũng chờ được. 7 kỷ nguyên thần đã tính là gì, 70 kỷ nguyên thần ta cũng chờ. Ân Nguyên Tử nói rồi lại hờ hững liếc nhìn La Trinh ở phía sau Cực Ác Lão Nhân. Nhưng ta lại thấy rất lạ, tên nhóc tên là La Thiên Hành này từ đâu tới vậy? Trong số các võ giả chứng thần thì hắn cực kỳ xuất sắc, chẳng lẽ là đến từ một nhà quyền thế nào đó trên đảo nổi sao? La Trinh hơi nhíu mày lại, không nói lời nào. Ân Nguyên Tử này biết hắn là La Thiên Hành, như vậy nhất định đã ẩn núp ở đây lâu rồi. Hơn nữa mấy ngày này nhất định người này đã quan sát hắn từ trong bóng tối. Cảm giác này khiến La Trinh khá là khó chịu. Trong mắt của Ân Nguyên Tử, chỉ có nhà quyền thế trên đảo nổi mới có thể đào tạo ra võ giả chứng thần mạnh như vậy. Nếu như nhìn vào bối cảnh, La Trinh thực sự được coi là con cháu quyền thế trên đảo nổi. Dù sao thì La Gia đã từng ở trên biển thời gian, cũng từng có một hòn đảo nổi. Hơn nữa thứ hạng đảo nổi La Gia còn khá cao. Đáng tiếc là từ sau khi La Tiêu suy yếu thì đảo nổi kia bị gia tộc khác chiếm giữ, kể cả đồ đệ và những người liên quan cũng bị đuổi đi. Cực Ác Lão Nhân đâu có tâm tình giải thích với Ân Nguyên Tử. Ông ta đã mở phong tuyệt kỳ ra, trong đầu nhanh chóng suy tính. Tu vi của ông ta ngang ngửa với Ân Nguyên Tử, nhưng bản thân do bị nhốt ở địa lao nhiều năm, tu vi tuy là vẫn còn, song chỉ sợ thực lực đã giảm đi. Mà Ân Nguyên Tử này tuy cũng là thần cấp trung, nhưng chắc chắn những năm gần đây hắn tiến bộ không nhỏ. Dưới sự so sánh một tiến một lùi, chắc chắn thực lực của hai người đã có sự chênh lệch. Quả thực là đủ kiên nhẫn, nhưng không biết là người có thực lực này không. Cứ các lão nhân lặng lẽ chuẩn bị, hai chân đột nhiên đạp một cái, theo từng làn khói đen lượn lờ, cả người giống như biến thành một bóng người hư ảo, đạo cực ác. Những làn khói đen kia lượn lờ một hồi, mái tóc vốn trắng như cước của Cực Ác Lão Nhân trở nên đen nhánh, cả người lộ vẻ hung ác, những nếp nhăn trên mặt giống như bị dao cắt ra vậy. Từ hai tay ông ta ngưng kết ra ảo ảnh hai cái móng vuốt của ác quỷ. Cực Ác Lão Nhân dùng tốc độ cực nhanh để tấn công Ân Nguyên Tử. Lão không cao, còn thấp hơn một cái đầu so với La Trinh, bởi vì già rồi cho nên dáng người càng gầy nhỏ, nhưng xét cho cùng thì ông ta vẫn là một vị chân thần, một khi đã ra tay thì chúng là chiêu thức chí mạng. Đôi viết ác quỷ được ngưng tụ ra kia liền cào xuống đầu của Ân Nguyên Tử. Thế tấn công này thực sự vô cùng sắc bén. Từ góc độ của La Trinh nhìn qua thì một nhát cào này của Cực Ác Lão Nhân có thể tầm thường, nhưng mà uy lực ẩn chứa trong đó khiến hắn phải kinh hãi. Ít nhất với thực lực hiện tại của La Trinh thì tuyệt đối không tiếp được một chiêu này. Dường như Ân Nguyên Tử khá quen thuộc với Cực Ác Lão Nhân, cũng biết một chiêu này của lão rất lợi hại. Ông ta không nghênh đón trực diện mà lui về phía sau, vừa lui vừa nhẹ nhàng vung cái quạt trong tay, cả người trở nên vô cùng linh hoạt. Thân hình ông ta di chuyển kéo ra từng đạo bóng dáng chớp nhoáng, dễ dàng tránh được một chảo của Cực Ác Lão Nhân. Hai vị chân thần này đánh nhau, La Trinh cũng không dám đứng đó hóng hớt, chỉ sợ hơi vô ý sẽ rước vạ vào thân. Hắn lặng lẽ lui ra phía sau rồi nhảy lên mái nhà bên cạnh, rồi sau đó chợt nghe thấy tiếng sụp đổ âm ầm của từng gian phòng trong thôn Mông Sơn. Bề mặt của sơn núi không ngừng lộ ra vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Trong lòng La Trinh cảm thấy may mắn là lúc trước các thôn dân đã rời khỏi, nếu không khi hai vị chân thần đánh nhau, chỉ sợ đám thôn dân sẽ gặp đại họa. Ở trong vũ trụ, hắn từng thấy chân thần đánh nhau, khi đó có thể nói là hủy thiên diệt địa, mạnh hơn sức mạnh của thiên tôn gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng hiện tại hai vị chân thần đang đánh nhau cũng chỉ mới phá hủy ngọn núi mà thôi. Giới hạn của thần vực, sức mạnh quả thật là vô cùng to lớn. Quạt lông trong tay của Ân Nguyên Tử vừa giống đao lại vừa giống khiên, không chỉ có thể cản được móng vuốt của Cực Ác Lão Nhân mà còn có thể chém ra một quạt mỗi khi bắt được sơ hở. Trong cái quạt lông nhìn như nhạ bẫng đó ngưng kết ra một luồng khí thế hùng mạnh, sau đó biến thành mũi nhọn sắc bén mà chém về phía Cực Ác Lão Nhân. Tốc độ của mũi nhọn này phải nói cực nhanh và tàn nhẫn. Có mấy lần Cực Ác Lão Nhân không thể tránh được, trên người lập tức có thêm vết thương sâu đến tận xương. Ân Nguyên Tử lại càng đắc ý hơn. Năm đó ông ta bị Cực Ác Lão Nhân bỏ đá xuống giếng, rơi vào kết cục thê thảm. Sau khi lặng lẽ ẩn núp bảy kỳ nguyên thần, hiện tại không chỉ báo được đại thù mà nghĩ tới món đồ quan trọng kia sẽ rơi vào tay mình, trong lòng ông ta càng thêm hả hê. Lần này La Trinh cũng cảm thấy rất là rối rắm. Hắn gặp được Cực Ác Lão Nhân ở thần vực, vốn định nhờ ông ta trợ giúp một tay. Không ngờ Cực Ác Lão Nhân vừa trở về trường không vực đã gặp kẻ thù lợi hại thế này. Mức độ chiến đấu kiểu này thì với thực lực hiện tại của La Trinh, ngay cả là xem cuộc vui cũng đã là nguy hiểm, chứ đừng nói chi tiến lên trợ giúp. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất của hắn là nên chuột rút rời đi. Hà hà, lão cẩu Cực Ác, năm đó khi mà ngươi cướp vận may của ta, ngươi không nghĩ sẽ có hôm nay phải không? Ân Nguyên Tử chợt lóe lên tránh được một chảo của Cực Ác Lão Nhân, sau đó vẩy chiếc quạt lông đập mạnh về phía lão một lần nữa. Thân hình gầy yếu của Cực Ác Lão Nhân đập vào trong thôn Mông Sơn, vốn dĩ ngọn núi nhỏ này đã đầy vết nứt, ra phút này ầm ầm sụp đổ. Ngọn núi nhỏ trong thôn Mông Sơn này là rỗng ruột, sau khi nó sụp đổ đương nhiên phòng ốc trên đỉnh núi nhanh chóng rơi xuống, bên dưới là một cái hang động lớn, ngay cả La Trinh cũng bị rơi vào trong. La Trinh vừa rơi cảm thấy vừa buồn bực, không thể phi hành ở trong thần vực, quả thực là vô cùng bất tiện. Giờ phút này thì những võ giả của trại Nhật Nguyệt canh giữ ngoài thôn Mông Sơn trợn mắt há hốc mồm. Cực Ác Lão Nhân không cho bọn họ tiến vào thôn Mông Sơn thì bọn họ nào dám tiến vào một bước. Thế nhưng mà rốt cuộc trong thôn Mông Sơn xảy ra chuyện gì, bọn họ canh giữ ở bên ngoài hoàn toàn không biết. Tuy nhiên những chấn động này vẫn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Cho dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là có chuyện xảy ra. La Trình lúc này rơi thẳng xuống bị ngã đến choáng đầu hoa mắt. Chất lượng vật chất của thần vực thì mạnh hơn vật chất trong vũ trụ cả chục ngàn lần. Khi ngọn núi này sụp đổ, lực tác động của nó có thể giết cả võ giả thần biến cảnh, thậm chí thần cực cảnh. May mắn là thân thể La Trinh cường tráng cho nên khi rơi xuống không bị làm sao. Nhưng đột nhiên bản thân bị vướng vào ân oán của Cực Ác Lão Nhân và Ân Nguyên Tử thì đúng thực là tay bay vạ gió. Bình! Thời gian năm đó bên dưới Hắc Phong Lĩnh có một cái động lớn, Cực Ác Lão Nhân đây coi nó là hang ổ của mình vì nhìn chúng ưu điểm của chỗ này vô cùng ẩn khuất. Năm đó sau khi ông ta bố trí xong phong tuyệt kỳ, liền phong kín cả hang động này lại. Vài kỷ nguyên thần trở lại đây chỉ có mỗi mình Ân Nguyên Tử luôn lặng lẽ xâm nhập vào hang động để thử mở phong tuyệt kỳ, muốn lấy đi bảo vật cất giấu bên trong. Chỉ có điều Cực Ác Lão Nhân thiết kế phong tuyệt kỳ vô cùng tinh vi, phức tạp, muốn lấy đồ ra khỏi phong tuyệt kỳ mà không hủy đi bảo vật là gần như không thể. Ông ta đã đợi trường không vực này 7 kỷ nguyên thần, lì lợm cực kỳ chờ Cực Ác Lão Nhân quay trở lại. Các thần dân của thôn Mông Sơn thì không biết chuyện này, tổ tiên của họ đến ngọn núi nhỏ Hắc Phong Lĩnh này rồi khai khẩn, biến Hắc Phong Lĩnh thành một thôn núi nhỏ nhỏ, trở thành nơi ở bao đời của cư dân Mông Sơn. Bây giờ Ân Nguyên Tử và Cực Ác Lão Nhân đánh nhau, làm cho ngọn núi nhỏ này sụp đổ xuống. Không chỉ có La Trinh, Ân Nguyên Tử và Cực Ác Lão Nhân cũng không thể bay trong thần vực, lúc này đương nhiên bọn họ cũng rơi xuống hang động như La Trinh. Nhưng hai người đều là thần cấp trung, đương nhiên có thực lực mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Trong đống đá hỗn loạn, bóng dáng Cực Ác Lão Nhân và Ân Nguyên Tử vẫn không ngừng chém giết lẫn nhau. Một lúc sau cuối cùng La Trinh cũng rơi xuống đáy hang, bị đất đá vùi lấp. Đá ở thần vực này nặng kinh người, mặc dù La Trinh cảm thấy trên đầu chỉ có vài hòn đá to, nhưng lại giống như là có hàng chục ngàn ngọn núi lớn đè chặt hắn vậy. Hắn chỉ có thể giống như con giun, nhúc nhích từng chút một chui ra từ trong đống đá. Sau khi La Trinh thò đầu ra, nhỏ hết bùn đất trong miệng, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng trong hang nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ miệng hang chiếu xuống. Hang động này không quá lớn, nó rộng khoảng 100 trượng, giữa hang có một quả cầu tròn, rộng khoảng 1 trượng. Dường như giữa quả cầu tròn này còn có ánh sáng lóe lên, không ngừng chuyển từ sáng sang tối, rồi lại từ tối sang sáng, giống như con đom đóm không ngừng lập lòe. Trong quả cầu này lại có vật sống sao? Đây chính là bảo vật mà Cực Ác Lão Nhân muốn lấy đi ư? Ánh mắt của La Trinh lóe lên. Bên ngoài quả cầu này có từng thanh kiếm ánh sáng dài 3 thước đang chậm rãi, xoay xung quanh quả cầu. Nhưng lúc này những thanh kiếm ánh sáng đã trở nên tối dần. Hình như chúng nữa nó mất đi uy lực vốn có. Quả cầu này chính là phong tuyệt kỳ mà Cực Ác Lão Nhân bố trí. Phong tuyệt kỳ là một bí thuật lưu truyền ở trong Nam Vực, cũng là thứ mà Cực Ác Lão Nhân ngẫu nhiên có được. Thiết kế của phong tuyệt kỳ này vô cùng kỳ diệu, nếu như khóa bảo vật vào bên trong thì chỉ có thể dựa theo phương pháp của người khóa để mở. Nếu thứ tự không đúng, những thanh kiếm ánh sáng chung quanh quả cầu sẽ khởi động, lập tức hủy diệt bảo vật bên trong. Cho nên Ân Nguyên Tử mới phải ẩn nấp nơi này đợi Cực Ác Lão Nhân mở ra phong ấn phong tuyệt kỳ. Sau khi những thanh kiếm ánh sáng kia mất đi tác dụng thì lão ta mới ra tay. Vèo! Ở một bên khác của hang động, Cực Ác Lão Nhân khua đôi móng vuốt ác quỷ, cuồn cuộn ác khí tuôn ra giống như ác quỷ muốn phá hủy cả thế giới. Cực Ác Lão Nhân cũng chú ý đến tình hình bên phía phong tuyệt kỳ, ông ta lạnh mặt muốn liều mạng với Ân Nguyên Tử. Quả thật là thực lực của Ân Nguyên Tử mạnh hơn Cực Ác Lão Nhân một chút. Chiếc quạt của ông ta giống như mây trắng nhẹ nhàng phá giải những chiêu thức của Cực Ác Lão Nhân. Nhưng mà dưới cơn phẫn nộ, Cực Ác Lão Nhân lại khiến Ân Nguyên Tử phải liên tiếp lui về phía sau. Ân Nguyên Tử, năm đó Cực Ác Lão Nhân ta không có chuyện ác nào không làm, nhưng chưa từng mạo phạm gì đến Nguyên Khí Môn. Lúc đầu Quỷ Tông Môn muốn đánh Nguyên Khí Môn, ta còn ra tay chặn lại. Hôm nay ngươi lại nhất định muốn trong tay ta cướp bảo vật hay sao? Cực Ác Lão Nhân bị ác ý cuồn cuộn kia ảnh hưởng, nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng điệu lạnh lùng. Ân Nguyên Tử vung quạt lông thản nhiên nói, đành chịu thôi. Thứ ngươi khóa trong phong tuyệt quy này quá quan trọng. Đừng nói là ta, cho dù đổi lại bất kỳ người nào, biết bảo vật này tồn tại cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Ta khuyên ngươi từ bỏ vật này đi. Ta có thể bồi thường cho người cái khác. Thế nào? Nực cười. Cực Ác Lão Nhân cười lớn hất mái tóc đen về sau cười lạnh. Năm đó chính là bởi vì bảo vật này cho nên ta mới chọc giận thánh nhân Cố Bắc, vì nhốt suốt 7 kỷ nguyên thần mới có thể thoát thân. Bây giờ lại cứ vậy nhường cho ngươi sao? Ngươi coi Cực Ác Lão Nhân ta là ai? Ân Nguyên Tử cười nhạt. Nếu như ngươi không đưa, đương nhiên ta sẽ tự lấy. Ta sẽ không chỉ lấy đi bảo vật, mà còn cả tính mạng của ngươi đó. Như vậy, ngươi vẫn thấy ổn chứ? Ân Nguyên Tử nói xong, hai chân không ngừng lui về sau rồi đột nhiên xoay ngược chiếc quạt trong tay. Trên bề mặt trắng tinh của chiếc quạt xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng lấp lánh hóa thành mặt quỷ, đôi mắt của cái mặt quỷ này giống như đang cười nhưng miệng nó thì lại mếu, trông cực kỳ là quỷ dị. Sau khi mặt quỷ xuất hiện thì Ân Nguyên Tử lại xoay lần nữa, mặt còn lại của chiếc quạt cũng hiện thêm một cái mặt quỷ. Mặt quỷ này và mặt quỷ ở đối diện tương phản nhau, mặt quỷ này có cặp mắt đang khóc nhưng cái miệng lại cười to. Sau khi hai mặt quỷ xuất hiện, biểu cảm của Ân Nguyên Tử cũng trở nên kỳ dị. Một nửa mặt của ông ta thì vui vẻ, nửa còn lại đầy vẻ đau thương. Quỷ hỉ nộ vô thường. Lúc trước Ân Nguyên Tử luôn dùng chiếc quạt trong tay để đỡ đòn, nhưng vẫn chưa từng đối đầu trực diện với Cực Ác lão nhân. Sau khi trên mặt xuất hiện biến hóa thì ông ta liền lao lên phía trước, không thèm né tránh móng vuốt của ác quỷ, mà dùng một tay hóa thành đao chém ngang ra. Keng! Cùng với một tiếng vang trầm đục móng vuốt, ác quỷ trên tay phải Cực Ác lão nhân tan vỡ, xương cốt cánh tay phải cũng vỡ thành vô số mảnh. Ta đã cho người cơ hội, cũng đã nhắc nhở ngươi, tự ngươi muốn chết thì đừng có trách ta. Ân Nguyên Tử cười gằn rồi lại chém ra một đao, kèn két. Đao thứ hai chém thẳng vào vai của Cực Ác lão nhân, một nửa xương cốt trên người ông ta bị đánh vỡ, cả người lập tức văng thẳng lên vách nham thạch. Lúc này tạo thành một lỗ lớn hình người, sâu vào bên trong vách cả vài trượng. Có vẻ như độ cứng của nham thạch trong thần vực, nó phải tương đương với ám tinh trong vũ trụ. Nếu như La Trinh không dùng tới nguồn sức mạnh, thì dựa vào sức mạnh của thân thể hiện nay thì cũng phải tốn khá nhiều công sức mới đập vỡ được vách nham thạch này. Nhưng trong cuộc giao tranh của hai vị chân thần cấp trung thì chúng lại mềm như đậu phụ vậy. Đoàn, một tiếng vỡ cực nhỏ phát ra trong quả cầu, Ân Nguyên Tử và Cực Ác lão nhân đang mải đấu đá không hề nghe thấy. Thế nhưng La Trinh cách đó không xa lại nghe thấy rõ ràng, trên quả cầu giữa hang động chợt xuất hiện một vết dạn nhỏ, dường như là thứ ở bên trong đang muốn phá vỡ quả cầu để mà chui ra. Sau khi Cực Ác lão nhân chịu đòn này đã gần như hấp hối, sức mạnh ẩn chứa trong đòn này vẫn đang không ngừng tàn phá thân thể, khiến nửa người ông ta không thể cử động. Ân Nguyên Tử cười nhạt từ từ đi về phía Cực Ác lão nhân. Là một vị chân thần, đôi khi cần phải học cách từ bỏ nha. Năm đó không phải ta không có cơ hội giành được thứ này, ngươi có biết tại sao ta lại nhường ngươi đi trước một bước hay không? Cực Ác lão nhân bị ghim trên vách đá trừng mắt nhìn Ân Nguyên Tử nhưng không nói gì, bởi vì ta biết lấy nó sẽ chọc tới cổ Bắc. Lấy đồ vật trong tay thánh nhân không phải là muốn ta chết hay sao? Ân Nguyên Tử đắc ý cười, cho nên ta mới quyết đoán từ bỏ, thứ đó mới có thể rơi vào tay ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là con dê thế mạng mà thôi. Bảy kỷ nguyên thần, thời gian đó quả thực có chút dài, nhưng tuổi thọ của chúng ta vô hạn mà, chút thời gian đó tính gì chứ? Ha ha. Ân Nguyên Tử cười lớn, thanh âm không ngừng vang vọng trong hang động, khiến đất đá chung quanh không ngừng rơi xuống tạo ra những tiếng động rào rào. La Trinh bị âm thanh này làm cho đau hết cả tai, choáng váng đầu óc. Tới Cực Ác lão nhân không nói lời nào, Ân Nguyên Tử liền không vui, sau đó thở dài một hơi, tay phải hóa đao chém lên vai Cực Ác lão nhân. Mặc dù Cực Ác lão nhân không nói gì, nhưng đối với đòn tấn công của Ân Nguyên Tử, ông ta cũng không muốn ngồi không chờ chết. Ông ta giơ cao móng vuốt ác quỷ bên tay phải trái lên đỡ, nhưng Cực Ác lão nhân chỉ đang giãy chết mà thôi. Ân Nguyên Tử lật tay đánh tan móng vuốt ác quỷ trên tay trái của Cực Ác lão nhân. Tiếng xương cốt tàn vỡ chuyển đến, hai tay Cực Ác lão nhân mềm oặt rơi xuống một bên, không còn năng lực phản kháng. Lúc này Cực Ác lão nhân cảm thấy thật thê lương. Năm đó vì thứ kia mà lão đã liều toàn bộ gia sản của mình khiến cả trường không vực chấn động, chính vì thế còn suýt mất mạng, cuối cùng cũng lấy được vật kia tới tay, nhưng ông ta lại bị Cố Bắc bắt lại. Bắc Thánh là người nhân từ nhất trong số các thánh nhân đã tha mạng cho ông ta, nhưng cũng giam giữ trong tủ ngục của tiên phủ. Thời gian giam giữ kéo dài 7 kỷ nguyên thần, thế sự xoay vần, trong trường không vực đã thay hình đổi dạng. Ông ta không thể ngờ là có người vẫn còn nhớ năm đó, vẫn nhớ tới thứ đó. Khi cảm thấy không còn hy vọng gì nữa, Cực Ác lão nhân lại trông thấy La Trinh đang ở bên khác của hang động. Lúc này nửa người La Trinh đã chui ra, hắn không nhìn ông ta mà đang đánh giá phong tuyệt kỳ do ông ta bố trí. Ánh mắt của La Trinh đã gợi lên sự tò mò của Cực Ác lão nhân. Ông ta nhìn theo ánh mắt của hắn mới thấy được vết dạn trên phong tuyệt kỳ càng lúc càng nhiều, tần suất nhấp nháy của đốm sáng trong quả cầu càng lúc càng nhanh. Thứ đó đã nở rồi sao? Tim của Cực Ác lão nhân lập tức đập lên điên cuồng. Thứ đó đã được cất giữ mấy kỷ nguyên thần. Nhưng tại sao có thể nở chứ? Mà tại sao lại nở vào lúc này? Không đúng. Thứ đó vô cùng khôn ngoan, nhất định là sau khi nở ra nó đã biết sự lợi hại của phong tuyệt kỳ, cho nên nó không dám tự phá quả cầu này, bởi vì nó biết một khi quả cầu này bị phá từ bên trong, chắc chắn sẽ bị phong diệt trầm sát kiếm chung quanh quả cầu tiêu diệt ngay. Nhưng vừa rồi ông ta đã mở phong tuyệt kỳ ra, cho nên thứ này mới bắt đầu phá vỏ mà ra. Vết dạn trên quả cầu càng lúc càng nhiều, âm thanh đùng đoàng càng lúc càng lớn. Ân Nguyên Tử đang muốn ra tay kết thúc tính mạng Cực Ác lão nhân thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng động kỳ lạ. Ông ta vừa quay đầu lại thì quả cầu đã tan vỡ, một thứ gì đó chui ra từ bên trong rồi bổ nhào về phía Ân Nguyên Tử với tốc độ cực nhanh. Phản ứng của Ân Nguyên Tử cũng không chậm, ông ta đột nhiên xoay người sang một bên, dùng chiếc quạt trong tay đánh về vật đó. Nhưng vật kia lại linh hoạt dị thường, nó bò lên theo chiếc quạt rồi bám vào cánh tay của Ân Nguyên Tử. Lúc này cách đó không xa là Trình mới nhìn rõ, hóa ra thứ này là một con chuột có vẻ ngoài kỳ quái. Con chuột này chỉ có kích thước cỡ một bàn tay, phần đầu vô cùng nhọn, răng nanh dài, trên đuôi còn có đốm sáng nhỏ đang không ngừng nhấp nháy như con đom đóm. Sau khi con chuột này bổ nhào lên cánh tay của Ân Nguyên Tử thì nó đột nhiên chui vào cánh tay của ông ta. Thân thể của chân thần mạnh hơn giới chủ rất nhiều, cho dù Ân Nguyên Tử không phải võ giả luyện thể thì thân thể ông ta cũng không phải thứ mà võ giả bình thường có thể so sánh. Hơn nữa sau khi Ân Nguyên Tử dùng chiếc quạt trong tay gọi quỷ hỉ nộ vô thường tới thì thân thể ông ta càng được đề cao một bậc. Nhưng con chuột này lại dễ dàng chui vào giống như chui vào bùn vậy, dường như nó không gặp trở ngại quá lớn để chui qua cả da thịt của Ân Nguyên Tử. Nó không ngừng bò dọc lên theo cánh tay ông ta. Trên cánh tay của Ân Nguyên Tử có một vật hình nắm tay phình to đang chuyển động. Ân Nguyên Tử lo lắng, trong mắt lóe lên vẻ độc ác, tay phải liền điểm vào chỗ phình to trên cánh tay trái. Phụt, một lực ngầm sắc bén phun ra theo đầu ngón tay, trên cánh tay ông ta liền xuất hiện một lỗ thủng đẫm máu. Nhưng con chuột kỳ quái kia không bị thương chút nào, nó vẫn không ngừng di chuyển trên cánh tay. Sau đó Ân Nguyên Tử điểm thêm vài lần, mỗi lần đều để lại một lỗ máu trên cánh tay, nhưng lần nào cũng chậm mất một nhịp. Cuối cùng con chuột này di chuyển đến vai ông ta, chui vào ngũ tạng. Sắc mặt của Ân Nguyên Tử đã cực kỳ méo mó, lộ vẻ khủng hoảng. Với tư cách là một chân thần, cho dù lục phủ ngũ tạng bị khoét rỗng thì cũng có không chết được. Nhưng mà chân thần có hai điểm chí mạng, một là đan điền và hai là linh hồn. Mà chỗ lợi hại nhất của con chuột này chính là nó có thể ăn được thế giới trong cơ thể đối phương, đồng thời phá hoại thân thể võ giả với tốc độ nhanh đến biến thái. Nếu như thế giới trong cơ thể của Ân Nguyên Tử bị phá hủy, đồng nghĩa với việc ông ta sẽ trở thành phế nhân. Nghĩ đến đây, Ân Nguyên Tử cắn chặt răng cố gắng nhịn đau đớn do con chuột đang đi lại trong lục phủ ngũ tạng truyền tới, thò tay liên tiếp điểm mấy lần lên ngực mình, phụt phụt. Sau khi điểm mạnh vài lần, trên ngực ông ta xuất hiện hàng loạt lỗ máu, ngay cả tim cũng bị xuyên thủng, máu tươi mất khống chế phụt ra ngoài. Nhưng con chuột trong cơ thể ông ta vẫn dị thường linh hoạt, nó không ngừng chui sâu vào cơ thể rồi nhanh chóng chui vào trong bụng ông ta. Ngay lập tức Ân Nguyên Tử cảm nhận từ đan điền truyền đến cảm giác tê liệt, cả người run lên cầm cập, ngã vật ra đất, run rẩy mất đi sự khống chế. Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong thời gian có vài ba nhịp thở. La Trinh và Cực Ác lão nhân thấy vậy đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Rốt cuộc đó là cái giống chuột gì mà sao lợi hại quá vậy? Không lâu sau, đột nhiên La Trinh nhìn thấy bụng của Ân Nguyên Tử có vật lồi lên, kèm theo một đống máu tươi bắn ra ngoài. Con chuột đó chui ra từ bụng Ân Nguyên Tử, nhẹ nhàng vẫy cái đầu nhỏ. Một âm thanh đinh đang vang lên, một thứ màu xanh thẫm phun ra từ trong miệng con chuột rơi trên mặt đất. Thứ đó giống như một viên ngọc hình bát giác, lấp lóe ánh sáng màu xanh lá cây, phát ra một luồng thế rất độc đáo. Lúc này La Trinh mới kịp nhận ra đó chính là thần cách của Ân Nguyên Tử. Thần cách vô cùng cứng rắn, về mặt lý thuyết gần như nó không thể phá vỡ. Con chuột này cũng không thể nuốt được, nhưng nó có thể lấy thần cách từ thế giới trong cơ thể ra ngoài. Sau khi nôn ra thần cách, con chuột trừng lớn đôi mắt như hạt đậu tương, ghé lên tia sáng âm u, đánh giá La Trinh. Có vẻ con chuột này cảm nhận được La Trinh chỉ có tu vi giới chủ, nó liền kêu hai tiếng chít chít, rồi xoay người, nhào về phía Cực Ác lão nhân. Lúc này Cực Ác lão nhân làm gì có sức để phản kháng, lão chỉ có thể trợn mắt nhìn con chuột nhào về phía mình, chui đầu vào bụng ông ta. Con chuột này vô cùng thông minh, dường như nó biết được Cực Ác lão nhân không thể phản kháng, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Nó chỉ chui nửa người vào trong cơ thể Cực Ác lão nhân, tham lam hấp thụ chân nguyên từ thế giới trong cơ thể. Cái đuôi dài vẫn ngoe ngoải bên ngoài, phát ra từng đốm sáng màu vàng. Phản ứng của Cực Ác lão nhân và Ân Nguyên Tử gần như là giống nhau, đều trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, co giật, mất kiểm soát. Không lâu sau, cùng với một đống máu tươi bắn ra, một cái thần cách màu đen bị nó ngậm ra, rơi cái đinh một tiếng trên mặt đất. Đó là vì Cực Ác lão nhân dựa vào thần cách phong bế thế giới trong cơ thể, ảnh hưởng đến con chuột này cắn nuốt sinh linh của thế giới trong cơ thể, thế nên nó bèn lôi thẳng thần cách từ thế giới trong cơ thể của Cực Ác lão nhân ra ngoài. Sau khi dứt thần cách ra ngoài, nó lại chui đầu vào cơ thể Cực Ác lão nhân, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. La Trinh đâu ngờ là bảo vật mà Cực Ác lão nhân nói nó lại là hung vật cỡ này. Đợi sau khi con chuột cắn nuốt xong Cực Ác lão nhân, sợ rằng người gặp họa tiếp theo chính là La Trinh. Mặc dù La Trinh có áo đồng tâm để bảo vệ, thân thể cũng vô cùng cứng rắn, nhưng mà không biết có chặn nổi con chuột kỳ dị này không. Sau khi hắn ngoi ra từ trong đống đất đá, chỉ bất lực nhìn Cực Ác lão nhân một cái. Cực Ác lão nhân nhắm hai mắt lại, e là không giữ được thân thể nữa rồi. Hắn và Cực Ác lão nhân không thân cũng chẳng quen, không phải bạn bè gì, nhưng quả thực cái chết thê thảm như thế khiến La Trinh có chút thương xót. Cho dù cái chết của Cực Ác lão nhân với La Trinh không có bất cứ quan hệ nhân quả nào, người này là chân thần trong thần vực, cộng thêm ông ta đã phát thệ lời thề tâm ma, có thể mang đến trợ giúp nhất định cho hắn, thậm chí chỉ cần chỉ điểm một chút thì có lẽ con đường trong thần vực của hắn sẽ đi dễ dàng hơn nhiều. Cái đuôi lộ ra ngoài của con chuột vẫn không ngừng ngoe nguẩy lắc lư, nhân lúc con chuột còn đang cắn nuốt đan điền của Cực Ác lão nhân, La Trinh cẩn thận di chuyển về bên kia của hang động. Vì không thể bay cho nên không muốn rời, nên muốn rời khỏi. Hang động này vẫn là tương đối khó khăn. Nhưng lúc nãy La Trinh có chú ý tới bên cạnh hòn đá kỳ lạ nhô lên bên trái hang động có một cái hang nhỏ, có lẽ đó chính là con đường thoát khỏi hang động này. Thế nhưng La Trinh vừa đi được nửa đường đột nhiên cảm nhận được từ phía sau truyền đến một luồng uy áp linh hồn cực mạnh, có một linh hồn cực mạnh lao về phía hắn, sau đó lập tức chui vào trong đầu hắn. Linh hồn kia chui vào trong đầu La Trinh mà nói, không ngờ con chuột thạch lẫm này lại nở ra sớm thế, nó cắn nuốt cơ thế giới trong cơ thể ta, làm phí mất một thân tu vi của ta rồi. Nhãi con, hôm nay chỉ vì bị ép nên ta mới phải đoạt xác, thân thể này của ngươi không tệ, cho ta xin. Sau khi ân nguyên tử bị chuột thạch lẫm cắn nuốt đan điền, thân thể cũng bị hủy, nhưng linh hồn ông ta lại không bị thương. Ngay từ đầu ân nguyên tử đã chú ý đến thiên phú không tầm thường của La Trinh. Sau khi chỉ còn lại linh hồn thì đương nhiên ông ta nghĩ tới việc cướp lấy thân xác của La Trinh. La Trinh chỉ là một cảnh giới, giới chủ nhỏ nhoi, nhiều lắm là chỉ luyện đến hoàng kim chiến hồn, đối với ân nguyên tử mà nói là dễ như ăn kẹo. Ở trong đầu linh hồn ân nguyên tử xông lên tiêu diệt La Trinh, đương nhiên khiến La Trinh cảm thấy kinh hãi. Mặc dù sau khi cắn nuốt đoạn tình đan thì linh hồn của La Trinh đã có tiến bộ rất lớn, nhưng ân nguyên tử hắn là chân thần cấp trung, linh hồn mạnh mẽ đến mức nào. Thực lực của người này vượt xa ba cả đồ đệ của Mục Hải Cực, cấp bậc linh hồn lại càng cao hơn. Trong lúc cấp bách, bên ngoài linh hồn La Trinh lập tức xuất hiện từng thanh kiếm nhỏ màu vàng, từng luồng khí sắc bén vô hình dâng lên bắn về phía ân nguyên tử. Vèo, cấp độ linh hồn của ân nguyên tử thực sự rất mạnh, linh hồn ông ta đã chạm đến cấp bậc mà La Trinh không thể tưởng tượng được. Sau khi ông ta chui vào trong đầu La Trinh thì vội vàng muốn bóp chết linh hồn của La Trinh để chiếm cứ thân thể hắn, không hề coi La Trinh ra gì. Nhưng trong linh hồn La Trinh lại bắn ra luồng khí sắc bén giống như từng thanh kiếm nhỏ vô hình. Nếu như là hoàng kim chiến hồn bình thường thì sợ rằng đã lập tức bị đâm thủng khi phải đối mặt với những thanh kiếm nhỏ vô hình này, nhưng nó lại chỉ lưu lại từng vết cắt nho nhỏ trên bề mặt linh hồn của ân nguyên tử. Cho dù như vậy cũng khiến ân nguyên tử cực kỳ hoảng sợ, ông ta chưa từng nghĩ tới uy áp linh hồn mà La Trinh phóng ra lại sắc bén như vậy, hơn nữa linh hồn bị thương sẽ gây ra đau đớn dữ dội, sắc mặt ân nguyên tử lập tức méo mó. Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn chống cự, giới chủ cảnh nhỏ nhoi lại tu luyện linh hồn đến cảnh giới này. Chàm ra, ngươi nhất định đến từ một nhà quyền thế nào đó. Ta sẽ cắn nuốt ký ức của ngươi, thay thế linh hồn của ngươi. Nếu cuộc đời này ngươi còn điều gì tiếc nuối thì để ta hoàn thành cho. Ha ha. Những thanh kiếm sắc bén do uy áp linh hồn hình thành không thể gây ra vết thương chí mạng cho ân nguyên tử. Ông ta chống đỡ uy áp linh hồn này mà tiến lên, rồi bất ngờ thò tay ra, đôi tay lập tức hóa thành cặp bóng vuốt khổng lồ chộp về phía linh hồn La Trinh. Đại nháp, nhiếp hồn, thủ ức. Khoảnh khắc khi cặp móng vuốt khổng lồ chộp về phía linh hồn La Trinh, đột nhiên nó trở nên méo mó rồi tạo thành một cái lồng giam hình tròn, bao vây lấy linh hồn của La Trinh. Thông thường đoạt xá chỉ là giết chết linh hồn đối phương để linh hồn của bản thân chiếm cứ thể xác của đối phương. Nhưng lúc này, ân nguyên tử không chỉ muốn chiếm cứ thân thể La Trinh mà còn muốn rút ký ức trong linh hồn quán ra. Như thế thì ông ta mới có thể hoàn toàn thay thế La Trinh. La Trinh không ngừng phóng ra uy áp linh hồn, muốn chui ra khỏi cái lồng giam do đôi tay kia hóa thành, nhưng sông trái sông phải vẫn không thể phá được chiếc lồng hình tròn này. Hắn liền lộ vẻ nóng nảy, nếu như bản thân thực sự bị thay thế sẽ gây ra hậu quả khó lường. Hắn không chỉ không phá được chiếc lồng, mà linh hồn càng lúc càng khó dao động, dường như có một sức mạnh vô hình đang kìm hãm linh hồn hắn, đồng thời điên cuồng đọc ký ức của hắn. Ngươi, ngươi là con trai của La Tiêu. Sau khi đọc được một phần ký ức của La Trinh, linh hồn của ân nguyên tử hơi sửng sốt, rồi lập tức tỏ vẻ vui mừng. Nếu như La Trinh thực sự là con trai của thánh nhân, vậy chắc chắn hắn đã giành được truyền thừa của La Tiêu. Nếu như thằng nhóc này có nắm giữ bí mật của thánh nhân thì hắn quả thực là một món báu vật. Nếu ông ta biết thân phận của La Trinh sớm, thì cũng tình nguyện từ bỏ thân thể của mình đi mà đoạt xá La Trinh. Nhưng trong lúc ân nguyên tử đọc ký ức của La Trinh thì linh hồn của Cực Ác lão nhân cũng lao ra khỏi đầu. Sau khi linh hồn này rời khỏi cơ thể liền bắn về phía đầu của La Trinh luôn. Ân Nguyên Tử, ta và ngươi không chết không thôi. Cực Ác lão nhân vừa mới trở về đã bị Ân Nguyên Tử hại thê thảm như vậy, đan điền và thân thể ông ta đều bị chuột thạch lẫm phá hủy. Bây giờ linh hồn rời khỏi cơ thể lại muốn đi tìm Ân Nguyên Tử để báo thù. Đương nhiên, linh hồn của Cực Ác lão nhân không hề yếu. Sau khi chui vào trong đầu La Trinh, ông ta bèn lao thẳng đến chỗ linh hồn của Ân Nguyên Tử, không hề do dự chút nào. Linh hồn của hai vị chân thần cấp trung hùng hổ lao vào nhau. Bởi vì có Cực Ác lão nhân lao vào nên Ân Nguyên Tử buộc phải ngừng lại đối phó với ông ta. La Trinh lập tức có thời gian trống, hắn liền nắm chặt cơ hội, muốn thoát khỏi trước lồng giam do đôi tay như móng vuốt quỷ của Ân Nguyên Tử tạo thành. Sau khi nhặt lại được một mạng, tâm tình của La Trinh lao động không thôi. Hắn không ngờ là có thể suýt mất mạng ở cái thôn nhỏ này. Nếu không phải vào lúc quan trọng nhất Cực Ác lão nhân xông vào trong đầu hắn tìm Ân Nguyên Tử báo thù, thì sợ rằng hắn đã bị người ta rút hồn luyện phách. Sau khi rời khỏi vũ trụ, mất đi sự trợ giúp của cha, hắn đã không còn nhiều vận may thần kỳ nữa, nơi nào trong thần vực cũng hung hiểm vô cùng. Linh hồn của Cực Ác lão nhân và Ân Nguyên Tử lại đấu với nhau ngay trong đầu La Trinh đến khó có thể tách ra. Cho dù là chân thần thì việc tu luyện linh hồn cũng không dễ dàng. Trong thời gian Cực Ác lão nhân bị bắt giam, tu vi của Ân Nguyên Tử tăng tiến không ít, và thực Cực Ác lão nhân đã không phải là đối thủ của ông ta, nhưng dường như linh hồn của ông ta lại chẳng được đề cao chút nào. Hai vị chân thần đánh nhau trong đầu La Trinh lại có thể hòa nhau. Bây giờ Cực Ác lão nhân đã đỏ mắt, cho dù bản thân có chết cũng phải kéo Ân Nguyên Tử chết cùng. Nhưng Ân Nguyên Tử chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, sao có thể muốn cùng chết với Cực Ác lão nhân? Dừng tay, dừng. Ân Nguyên Tử tranh thủ khe hở gào lên. Ngươi có biết thằng nhóc này là ai không? Cực Ác lão nhân không thèm để ý lời của ông ta. Sắc mặt Cực Ác lão nhân lộ vẻ điên cuồng. Bề mặt linh hồn hóa ảo ra vô số gai nhọn đâm về phía Ân Nguyên Tử. Đó là con trai của thánh nhân. Trong linh hồn hắn có chứa bí mật cực lớn. Sau khi ta nhiếp hồn rút ký ức quán ra, ta có thể chia cho ngươi. Sau này ngươi có thể tự tạo ra một cơ thể lợi hại. Ân Nguyên Tử vừa tránh né vừa nói. Ừ. Những gì ngươi nói ta đều biết, nhưng ta làm sao có thể tin được kẻ mưu mô như ngươi. Hôm nay ta và ngươi không chết không ngừng, ta nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán. Cực Ác lão nhân vốn đã biết thân phận của La Trinh, nhưng hắn và ông ta đã từng phát thệ lời thề tâm ma thì sao có thể ra tay với La Trinh, do đó lời của Ân Nguyên Tử không hề có sức mê hoặc với ông ta. Hơn nữa cho dù bây giờ Cực Ác lão nhân có thỏa hiệp thì dựa theo tính cách của Ân Nguyên Tử, một khi lấy được linh hồn của La Trinh, ông ta nhất định sẽ ra tay với Cực Ác lão nhân. Cực Ác lão nhân cũng không phải đứa trẻ lên ba, sao có thể tin lời ông ta nói. Chúng ta có thể thương lượng. Ân Nguyên Tử còn chưa nói xong thì linh hồn của Cực Ác lão nhân đã xông lên, sau đó bất ngờ giang rộng đôi tay ôm chặt lấy linh hồn của Ân Nguyên Tử. Thương lượng cái rắm, chết đi cho ta. Ngọn lửa phá linh hồn, xèo. Đột nhiên từ trong linh hồn Cực Ác lão nhân nổi lên từng ngọn lửa màu xanh lá mạ, ông ta đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Dường như ngọn lửa màu xanh lá mạ này phát ra khi thiêu đốt linh hồn có chứa đựng lực sát thương cực lớn. Cho dù đứng ở xa, La Trinh cũng cảm nhận được uy thế không tầm thường trong đó, khiến hắn phải liên tục lui về phía sau. Linh hồn của Cực Ác lão nhân không ngừng thiêu đốt, Ân Nguyên Tử phát ra tiếng gào thảm thiết, đồng thời từ trên người Ân Nguyên Tử cũng tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng. Trong ánh sáng đó hiện ra bóng của một cái mai rùa, đương nhiên cũng là một võ kỹ linh hồn, nhưng lại là một phương pháp tăng cường lực phòng ngự cho linh hồn. Đáng tiếc là ngọn lửa phá linh hồn do Cực Ác lão nhân thiêu đốt, linh hồn lực sinh ra cực kỳ lợi hại, chiếc mai rùa vừa hiện ra đã nhanh chóng tan vỡ. Lúc này Ân Nguyên Tử cũng hiểu Cực Ác lão nhân đã phát điên, ông ta tức giận cắn chặt răng cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn, nhưng ông ta vừa mới hành động thì một luồng hơi thở sắc bén chợt bắn tới từ phía sau. Uy áp linh hồn của La Trinh lúc này hóa thành từng mũi tên nhỏ, không ngừng bắn về phía Ân Nguyên Tử. Mặc dù những mũi tên này không thể xuyên qua linh hồn Ân Nguyên Tử, nhưng bây giờ ông ta chỉ phải đối mặt với Cực Ác lão nhân, đã mệt còn phải đối phó thêm với La Trinh, có thể nói trước sau đều có địch, thế này thì làm sao ứng phó cho nổi. Chèo, ngọn lửa phá linh hồn thiêu đốt khiến linh hồn của Ân Nguyên Tử trở nên vô cùng suy yếu. Mũi tên nhỏ do La Trinh bắn ra đã có thể phá vỡ linh hồn của Ân Nguyên Tử mà không có chút trở ngại nào. Chúng ta có thể thương. Câu nói ngắt quãng của Ân Nguyên Tử còn chưa xong, linh hồn ông ta đã bị mũi tên linh hồn của La Trinh bắn thành mảnh nhỏ, ngọn lửa phá linh hồn bám trên những mảnh đó thiêu đốt sạch sẽ linh hồn ông ta. Vèo. Và giây phút cuối cùng, một tàn hồn cực nhỏ lượn lở trong đầu La Trinh một vòng, đó là tàn hồn còn sót lại của Ân Nguyên Tử. Có một vài chiêu thức linh hồn có thể khiến linh hồn của bản thân trở nên vô cùng ngoan cường, cho dù chỉ còn lại một tia tàn hồn nhưng vẫn giữ được toàn bộ ký ức của cơ thể. Chỉ cần tìm được thân thể phù hợp, Cho dù có là thân thể của một thần dân thì vẫn có cơ hội ngóc đầu trở dậy. Cực ác lão nhân vẫn trong trạng thái điên cuồng thiêu đốt linh hồn, chưa để ý đến tàn hồn này, thế nên tàn hồn này mới có thể lặng lẽ chui vào trong đầu La Trinh. Tàn hồn này còn đang mừng thầm vì bản thân có thể thoát được, nhưng lúc này La Trinh lại đột nhiên mở mắt, từ trong mắt lóe lên tia sáng vàng. Uy áp linh hồn vô cùng sắc bén hóa thành một mũi tên nhỏ bắn ra, đánh vào chính giữa tàn hồn. Tàn hồn này chỉ còn là một mảnh nhỏ vô cùng yếu ớt nên lập tức bị La Trinh đánh tan. La Trinh chớp mắt lập tức nhắm mắt lại. Trong tàn hồn của ân nguyên tử có cả ký ức của La Trinh hắn, còn có một số bí mật La Trinh không thể lộ ra, cho nên hắn bắt buộc nhổ cỏ tận gốc. Linh hồn của cực ác lão nhân thì vẫn còn trong đầu La Trinh, nhưng sau khi cực ác lão nhân điên cuồng thiêu đốt linh hồn thì bây giờ đã ngắc ngoài. Ngọn lửa xanh lá mạ đã tắt, linh hồn ông ta rơi vào trạng thái nửa trong suốt, giống như ngọn đèn tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Ông ta lặng lẽ trôi nổi trong đầu La Trinh, người đã từng không việc ác nào không làm, bây giờ lại đầy bi thương, nhìn La Trinh cách đó không xa. Ai? La Trinh khẽ thở dài, từ từ bay đến bên cạnh cực ác lão nhân, phát ra lực lượng linh hồn của bản thân. Mặc dù hắn biết cực ác lão nhân tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, nhưng ông ta lại chưa từng làm chuyện gì xấu với La Trinh cả. Lúc trước ông ta còn đồng ý giúp đỡ hắn, chỉ là không ngờ biến cố đột ngột xảy ra, khiến ông ta bị rơi vào trong hoàn cảnh này. Sau khi được La Trinh rót lực linh hồn của cực ác lão nhân mạnh hơn một chút, đương nhiên là linh hồn của chân thần rất mạnh, nhưng mà nếu như chịu tổn thương nghiêm trọng, muốn bù đắp lại không phải chuyện đơn giản. Chỉ có điều ít nhất thì hiện tại linh hồn ông ta đã tránh được cảnh tiêu tan. Tại sao ngươi phải cứu ta? Cực ác lão nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh với vẻ mặt phức tạp mà hỏi. Theo suy nghĩ của cực ác lão nhân, ông ta tuyệt đối không phải là người mà La Trinh có thể tín nhiệm, mà La Trinh cũng không ngu xuẩn như vậy. La Trinh liền nói, ta vẫn còn cần sự giúp đỡ của ông, bây giờ ông chưa thể chết được. Thân thể ta đã bị hủy, đã mất tu vi cả đời, linh hồn cũng chỉ là như ngọn nến tàn trước gió, có khác gì đã chết đâu. Cực ác lão nhân cười tự giễu. Có lẽ do linh hồn quá suy yếu, cũng có lẽ do thực sự đau buồn. Lúc này ông ta không có chút ý chí nào, cũng đã mất đi dũng khí để sống. Không phải là vẫn còn cơ hội sao? Người vẫn có thể nắm lấy cơ hội này, La Trinh mỉm cười. Nắm lấy cơ hội này. Cực các lão nhân rơi vào trầm tư, trước đó ông ta sợ Mục Hải Cực không dám tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các thánh nhân, chỉ muốn ở trường không vực tìm lại vinh quang của bản thân. Nhưng bây giờ ông ta chỉ còn là tàn hồn, cần gì phải đắn đo nữa. Nếu như La Trinh thực sự giành được thành tựu kinh người, thậm chí giành được một vị trí trong thánh đường, đến lúc đó muốn giúp ông ta khôi phục thân thể, hay thậm chí thăng cấp tu vi cũng không phải là chuyện gì không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cực ác lão nhân bỗng nhiên sáng lên. Phải rồi, cơ hội vẫn chưa có hoàn toàn, là chấm hết mà. Trong mắt của cực ác lão nhân, xuất thân và địa vị của La Trinh rất là phi thường. Mặc dù năm đó đảo nổi do một mình La Tiêu tạo nên đã sụp đổ rồi, nhưng mà các đồ đệ của La Tiêu vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là đồ đệ đứng đầu của La Tiêu, Vũ Thái Bạch. Cho đến nay người này vẫn là một nhân vật tiếng tăm ở thần vực. Chỉ có điều cực ác lão nhân không hiểu, tại sao khi bước vào thần vực La Trinh lại giống như con đuổi không đầu chạy thẳng đến trường không vực, hơn nữa còn lang thang ở một ngôi làng nhỏ trên núi ở phía bắc trường không vực. Ông ta không biết rằng La Trinh vì lén vượt biên nên mới bị đưa tới đây. Trường không vực đã trở thành điểm dừng chân đầu tiên của La Trinh, cũng là trải qua lựa chọn cẩn thận, dù sao trường không vực chỉ là một vực nhỏ không thu hút trong thần vực, còn là một vực tương đối ổn định, không quá nguy hiểm. Mặc dù là chân thần nhưng mong muốn cả đời của cực ác lão nhân ta cũng chỉ là xưng bá một vực. Năm đó bởi vì thủ đoạn quá đẫm máu tàn bạo cho nên mới đeo cái lưng có danh cực ác. Bây giờ rơi vào cảnh này đã không còn hy vọng gì nữa. Cơ hội này ta không nắm lấy cũng được. Nhưng nếu La Trinh người có bất kỳ yêu cầu gì, ta sẽ nhất định hết sức trợ giúp. Cực ác lão nhân nói với La Trinh như vậy, lúc này trong đôi mắt thâm hiểm độc ác kia đầy vẻ chân thành. Nếu người ngoài nhìn thấy vẻ mặt này của cực ác lão nhân, sợ rằng kinh ngạc đến rớt cả cằm. La Trinh mỉm cười, mặc dù cực ác lão nhân nói vậy nhưng không hẳn là ông ta không muốn khôi phục thân thể. Với tính cách của ông ta mà nói ra những lời này, mặc dù có thể tin nhưng không thể coi là thật. Ngày sau nếu như có cơ hội, đương nhiên La Trinh cũng không bạc đãi. Đúng lúc này La Trinh đột nhiên biến sắc, hỏng rồi. Thì ra khi cực ác lão nhân và ân nguyên tử đánh nhau một trận trong đầu La Trinh, con chuột thạch lẫm đã nuốt sạch đan điền của cực ác lão nhân. Con chuột thạch lẫm này chui ra khỏi người cực ác lão nhân, lộ vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Bây giờ nó đang nhìn chằm chằm vào La Trinh ở một bên của hang động, đôi mắt to bằng hạt đậu tương, lóe ánh sáng âm u. Mặc dù La Trinh chỉ là giới chủ cảnh, trong mắt của chuột thạch lẫm, thì đan điền của hắn có mùi vị không ngon bằng đan điền chân thần, nhưng bây giờ nó chỉ có thể tạm chấp nhận. cho nên con chuột lại lao về phía La Trinh với tốc độ không tin được. Chạy mau, con chuột thạch lẫm này là chân linh độc nhất, cho dù vừa mới nở ra cũng có thể kế thừa phần lớn sức mạnh của đời trước. Cực các lão nhân nói nhanh trong đầu của La Trinh. Nhiều chân linh trong thần vực đều có hình dạng kỳ quái, cái gọi là chân linh độc nhất chính là trong cả thần vực chỉ có duy nhất một con. Trong thần vực, chuột thạch lẫm là tồn tại độc nhất vô nhị, không hề có con chuột nào thứ hai. Nó cũng không thể sinh ra đời tiếp theo, nhưng nó lại có thần được thiên phú chuyển thế thần kỳ. Sau khi chuột thạch lẫm bị giết, trong ngọn núi nào đó của thần vực sẽ kết xuất ra một hòn đá hình chuột. Trải qua vô số năm hấp thụ nguyên khí của trời đất, hòn đá hình chuột sẽ dần dần biến thành chuột thạch lẫm. Thực ra con chuột thạch lẫm này chính là chuyển thế của con chuột thạch lẫm đời trước. Sau khi chuyển thế thành công, chuột thạch lẫm sẽ có được phần lớn sức mạnh của đời trước. Do chuột thạch lẫm nở ra từ trên đá, cho nên nó còn mạnh hơn cả thực lực của thần cấp trung. La Trinh bây giờ thì làm sao có thể là đối thủ của con chuột thạch lẫm được? La Trinh đã chứng kiến kết cuộc của Ân Nguyên Tử và Cực Ác Lão Nhân, thì làm sao hắn dám dừng lại, lập tức chui vào cái động nhỏ bên cạnh, chạy sang bên trái. Vốn dĩ hang động này năm đó là do Cực Ác Lão Nhân đào ra, đương nhiên ông ta vô cùng quen thuộc đường đi, lúc này không ngừng nhắc nhở La Trinh. Tất nhiên là tốc độ của La Trinh không chậm, nhưng mà sở trường của loài chuột cũng là tốc độ, cho nên chuột thạch lẫm nhanh hơn La Trinh nhiều. Chít chít, con chuột thạch lẫm kế thừa phần lớn sức mạnh của đời trước, nó vừa đuổi theo La Trinh vừa phát ra những tiếng kêu chói tai, trong tiếng kêu này còn có ý đùa bỡn. Nó bò lên một bên của hang động, tốc độ nhanh đến lạ thường, không ngừng thu gần khoảng cách với La Trinh. Trong chớp mắt, con cuộc thạch lẫm chỉ cách La Trinh 3-4 thước, đôi chân nhỏ nhưng có lực nó đạp xuống, nhào thẳng về phía La Trinh. Bát khúc phi yên. La Trinh nhíu mày, do không thể bay, cũng không thể dùng na di lệnh, nên hắn chỉ có thể dùng thân pháp. Mặc dù tốc độ của chuột thạch lẫm là rất nhanh, nhưng nó không ngờ thân pháp của La Trinh ảo diệu như vậy. Tốc độ lao đến của nó cực nhanh, nhưng sau khi La Trinh vận chuyển thân pháp, toàn thân hắn giống như một tờ giấy không trọng lượng. Con chuột thạch lẫm đẩy La Trinh về phía trước, từ đầu đến cuối đôi danh năng của nó vẫn cách La Trinh 2 tấc. Nhắm chuẩn cơ hội này, La Trinh gia tăng tốc độ chạy trong hang động. Nhưng con chuột thạch lẫm này lại có được trí tuệ siêu phàm, sau lần đầu tiên bổ nhào lên bị La Trinh tránh được, thì dường như nó đã nhìn thấu sự kỳ diệu của bát khúc phi yên, vì thế nó liền lao xuống từ trên vách hang, rồi nhào tới từ một góc độ khác, mà góc độ xông tới của nó ép La Trinh phải lùi về một góc trong hang động. Mặc dù bát khúc phi yên của La Trinh rất linh hoạt, nhưng cũng cần phải có không gian để lùi về sau né tránh đối phương. Sau khi bị ép vào trong góc, La Trinh chỉ có thể di chuyển chiều dọc của vách hang. Lần này chuột thạch lẫm thuận lợi tiếp cận La Trinh, nó thò hai cái răng nhỏ cắn về phía bụng của La Trinh. Ầm. Cùng với một âm thanh vang lên, răng nanh của chuột thạch lẫm lại không thể đâm vào đan điền của La Trinh bởi vì áo đồng tâm của hắn. Mặc dù các chân thần có nhiều phương pháp xuyên qua áo đồng tâm làm La Trinh bị thương, nhưng dù sao áo đồng tâm cũng được làm ra từ trong tay tượng thánh, hơn nữa áo đồng tâm còn có nguồn gốc từ thần cách gốc nên vẫn là sự tồn tại không thể phá vỡ. Chuột thạch lẫm dựa vào hai cái răng nanh xông lên lại giống như đâm vào vách sắt, không thể làm thương tổn La Trinh. Cái áo này của ngươi. Cực các lão nhân thấy La Trinh không thể tránh được chuột thạch lẫm thì trong lòng suy nghĩ xong rồi, nhưng không ngờ cái áo La Trinh mặc lại thần kỳ như vậy, đương nhiên là lão vô cùng kinh ngạc. Chút chít, chuột thạch lẫm phát ra tiếng kêu phẫn nộ, nó cũng hiểu cái áo trên người La Trinh không thể phá được, cho nên bèn nhào lên, chui vào trong tay áo của hắn. Áo đồng tâm của La Trinh có thể hoạt động để dựa theo suy nghĩ, lúc quan trọng có thể che phủ cả người, nhưng phản ứng và tốc độ của chuột thạch lẫm lại vượt xa La Trinh. Hắn còn chưa kịp dùng áo đồng tâm để che phủ toàn thân thì đã cảm nhận cơn đau chuyển tới từ trên vai. Con chuột thạch lẫm đã chui vào từ vai hắn, thân thể của La Trinh kiên cố hơn thân thể của Cực Ác Lão Nhân và Ân Nguyên Tử nhiều, nhưng chuột thạch lẫm lại có một loại thần thông nào đó, dù là vật kiên cố hơn nữa thì cũng không hề gây trở ngại cho nó, có thể di chuyển thoải mái trong cơ thể của La Trinh. Không lâu sau thì con chuột này đã chui vào bụng La Trinh, đôi răng nanh hướng về phía đan điền của hắn. Răng nanh của chuột thạch lẫm sắp sửa đâm vào, đột nhiên sợi đen quấn quanh đan điền của La Trinh phát ra ánh sáng, nhanh chóng quấn lên răng nanh của chuột thạch lẫm. Những sợi đen này cản trở chuột thạch lẫm cắn nuốt đan điền trong cơ thể La Trinh. Thì ra mục đích của những sợi đen này chính là để ngăn cách mối liên hệ giữa La Trinh và thế giới trong cơ thể, cho dù từ bên ngoài vào trong hay ngược lại thì đều bị nó cản trở. Chuột thạch lẫm muốn chui vào đan điền của La Trinh, đương nhiên sẽ đụng phải những sợi đen này. Trong ký ức chuột thạch lẫm kế thừa thì nó chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Đối mặt với những sợi đen này, ngược lại lại còn kích khởi lên hung tính của chuột thạch lẫm nữa, làm cho nó điên cuồng, cắn vào. Chuột Thạch Lẫm hất đầu một cái, muốn dùng cặp răng nanh giật những sợi dây đen kia đứt. Những sợi này rất khó chơi, La Trinh dùng máu vàng liên tục hòa tan chúng, nhưng bây giờ vẫn còn sót lại hơn một nửa số sợi đang trói đan điền của La Trinh. Không ngờ Chuột Thạch Lẫm chỉ cần dùng răng nanh giật một cái đã làm đứt hết những sợi dây đen này. Sau khi sợi đen cuối cùng bị bứt đứt, Chuột Thạch Lẫm lập tức cắm răng nanh vào trong đan điền, hút lấy thế giới trong cơ thể La Trinh một cách gấp gáp. La Trinh chỉ cảm thấy thân thể mình truyền đến một cảm giác tê dại, không nhịn được mà run rẩy. Việc không thể phản kháng khiến cho La Trinh vô cùng lo lắng. Thấy vậy, Cực Ác Lão Nhân cũng không biết làm sao. Thần thông của Chuột Thạch Lẫm này quá mức lợi hại, nếu hoàn toàn kiểm soát nó trước khi nó nở ra thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cánh tay vô cùng đắc lực. Đáng tiếc là Chuột Thạch Lẫm là tự mình thức tỉnh, sau khi kế thừa ký ức nó liền trở thành một con ác ma vừa mới ra đời. Gặp phải nó thì ngay cả chân thần cũng phải rút lui có trật tự. Nhưng Chuột Thạch Lẫm vừa hút được vài hớp bỗng nhiên rút răng nanh ra, phát ra tiếng kêu chút chít đau đớn. Nó chui ra xuôi theo vai của La Trinh, rồi ngã nghiêng trên mặt đất vung vẩy bốn chân giống như phát cuồng, rồi nghiêng ngả bò lết mà đi. Thấy vậy, Cực Ác Lão Nhân ở trong đầu La Trinh cũng trợn tròn đôi mắt tỏ vẻ không tin nổi. Này, rút cuộc Chuột Thạch Lẫm làm sao vậy? Sau khi Chuột Thạch Lẫm rút răng nanh ra khỏi đan điền của La Trinh, thân thể hắn khôi phục bình thường. Tuy chỗ bị Chuột Thạch Lẫm chui vào đã bị nội thương không nhẹ, nhưng La Trinh vẫn có thể chịu được chút đau nhức đó. Bây giờ hắn đang nhìn Chuột Thạch Lẫm với vẻ ngạc nhiên, thế nhưng chỉ trong chốc lát cuối cùng La Trinh cũng hiểu ra vấn đề. Trên thực tế thì việc Chuột Thạch Lẫm nuốt chửng thế giới trong cơ thể chính là một cách để nó hấp thu chân nguyên. Chỉ có điều thứ mà Chuột Thạch Lẫm hút là cả thế giới, thậm chí bao gồm những sinh linh thứ cấp. Đây là một thiên phú thần thông hết sức kỳ lạ. Nhưng thế giới trong cơ thể ở đan điền của La Trinh đều được hóa thành từ hỗn độn, mà khí hỗn độn thì chính là kịch độc đối với mọi sinh linh. Ở trong thần vực chỉ có các thánh nhân mới có thể chống lại kịch độc trong khí hỗn độn, mới có thể ngao du ở thế giới ngoài thần vực. Còn chân nguyên mà những chân thần khác hấp thu là dựa vào bốn cái thần mộc lớn chuyển hóa khí hỗn độn mà thành chân nguyên, nguyên khí trời đất, rồi họ mới có thể hấp thu một cách bình thường. Khi những cái rễ cây chẳng chịt kia của bốn cây thần mộc lớn kéo dài tới bên ngoài thần vực hấp thu khí hỗn độn thì những rễ cây dài đến mấy chục triệu dặm này cũng đồng thời bị khí hỗn độn ăn mòn làm tổn hại. Chỉ có điều bốn thần mộc lớn đều có thần thông đặc biệt và lực sinh mệnh kiên cường, khi khí hỗn độn ăn mòn hết một phần rễ cây của chúng, chúng sẽ mọc ra càng nhiều rễ cây hơn với tốc độ cực nhanh. Chuột Thạch Lẫm hút một lúc đã trực tiếp hút khí hỗn độn vào cơ thể mình, mà nó thì làm sao mà chống lại được độc tính của khí hỗn độn cơ chứ? Sau khi nằm lăn ra đất lê lết vài bước, Chuột Thạch Lẫm nhanh chóng kiệt sức nằm liệt ở một bên. Đôi mắt nhỏ linh động bây giờ đã hoàn toàn ảm đạm, trong miệng còn nôn ra một bãi máu màu xanh lá cây. Sau đó nghiêng qua một bên kêu lên hai tiếng chút chít rồi chết. Khí hỗn độn vẫn luôn là vũ khí bí mật nhất của La Trinh. Nhưng bí thuật hỗn độn nó liên quan khá là rộng, trước giờ hắn vẫn không có sử dụng trực tiếp mà chỉ lấy khí hỗn độn ra rồi thúc giục nó như chân nguyên. Một số cường giả trong vũ trụ đã có suy đoán về chuyện La Trinh có khí hỗn độn, bao gồm cả thanh kiếm hỏng của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nhưng họ vẫn không hiểu rốt cuộc khí hỗn độn của La Trinh tới từ đâu. Bây giờ đến thần vực, La Trinh chỉ có thể càng thêm cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể trực tiếp phóng ra khí hỗn độn được. Tuy nhiên Cực Ác Lão Nhân vô cùng hoang mang trước chuyện này, cũng suy đoán có lẽ trong đan điển của La Trinh có chứa kịch độc. Nhưng kịch độc cỡ nào thì mới có thể hạ độc chết một cái chân linh độc nhất như Chuột Thạch Lẫm cơ chứ? Huống hồ kịch độc như vậy mà có thể ẩn giấu trong đan điển sao? Tuy La Trinh không có giải thích cho ông ta, nhưng dù thế nào thì cũng xem như đã nhặt lại một mạng. Nguy hiểm nơi đây xem như đã được giải trừ, La Trinh lập tức khoanh chân ngồi xuống, thúc giục đan điển tự hành chữa thương. Mới nãy Chuột Thạch Lẫm chui vào xuôi theo đầu vai của La Trinh khoan ra một vết thương máu chảy đầm đìa, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn. May mắn là Chuột Thạch Lẫm đã rút La Trinh làm đứt những sợi đen phiền toái kia, làm thông suốt hàng rào cản giữa đan điền và La Trinh, xem như cởi bỏ phong ấn sớm một chút. Nhưng khi La Trinh vừa muốn rút khí hỗn độn ra để chữa thương, hắn lại bỗng nhiên biến sắc, lập tức hóa thành một thân thể hóa thân chui vào thế giới trong cơ thể mình với tốc độ nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, La Trinh đã hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới trong cơ thể, không thể giám sát và điều khiển sự thay đổi của thế giới trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn này, thế giới trong cơ thể lớn như vậy đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, các sinh linh trong đó càng xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Dưới sự bảo vệ của La Trinh, loài người có sự phát triển nhanh như gió, mấy thần quốc lớn hoàn toàn bị lật đổ, hơn nữa trong đó còn ra đời một vị cường giả tuyệt thế tên là Tà Thần. Vị tà thần này có tu vi thần biến cảnh, ở thế giới trong cơ thể của mình tà thần đã là cường giả đứng đầu. Dưới sự thống trị của hắn, mấy đại lục phân tách nhau cũng bị hắn thu phục hết, rồi xây dựng ra một tòa thánh địa khổng lồ, thánh địa Tà Vân. Tà thần còn tự cho mình là thần, chiếu cáo thiên hạ rằng toàn bộ thế giới là do tà thần hắn tạo ra. Mới đầu ngôn luận của tà thần còn bị người đời chống đối, nhưng tà thần ra tay tàn nhẫn, bất cứ người nào dám nghi ngờ đều bị hắn sát hại. Chính bởi vì chuyện này mà tà thần đã tàn sát hơn 3 triệu người. Thế giới trong cơ thể La Trinh còn nhỏ, tất cả là người cộng lại cùng lắm mới chỉ hơn chục triệu mà thôi. Vậy mà tà thần lại ra tay giết chết gần 1/3 nhân khẩu. Biết được việc này, La Trinh đương nhiên tức giận. Lúc này hóa thân của hắn đứng trên không trung, nhìn xuống từng đại lục phía dưới, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một đại lục màu xám tro. Với tư cách là người điều khiển thế giới trong cơ thể, La Trinh sở hữu năng lực không gì không biết, không gì không làm được. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết tà thần kia nằm ở đâu. Hù, thân hình La Trinh lập tức lướt xuống. Điều khiến La Trinh bất ngờ hơn nữa chính là khi hắn mới đi được nửa đường, 9 ngôi sao trên bầu trời bỗng nhiên xoay tròn. Bề ngoài của 9 ngôi sao kia ngưng kết ra phủ văn huyền ảo. Trong phủ văn kia đánh ra một nguồn sức mạnh 7 màu rực rỡ. Những nguồn sức mạnh này tụ lại với nhau, lập tức hóa thành một mũi tên nhọn có màu sắc sặc sỡ bắn vụt về phía La Trinh. Ồ, La Trinh lộ ra vẻ không thể tin nổi. Với tư cách là chúa tể của thế giới trong cơ thể, hắn không hề sử dụng những nguồn sức mạnh kia, nhưng không ngờ những nguồn sức mạnh kia lại chủ động phát động công kích về phía hắn. Tuy những phù văn kia không mạnh nhưng thực sự có thể rút nguồn sức mạnh ra. Mũi tên do nguồn sức mạnh kia hóa thành này đủ để giết chết cả giới chủ bình thường. Chỉ có điều muốn giết chết La Trinh cũng không khác gì người si nói mộng, dù sao La Trinh mới thực sự là người điều khiển 9 ngôi sao. Khi mũi tên nhọn 7 màu rực rỡ chỉ còn cách La Trinh một tấc, hắn bèn nói ra một chữ định, mũi tên lập tức dừng lại trước ngực hắn một cách kỳ lạ, không có cách nào có thể tiến thêm một bước được. Điều này cũng hết sức bình thường thôi, bởi vì thế giới này do La Trinh tạo nên. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng phất tay, mũi tên 7 màu rực rỡ lập tức biến thành những luồng màu trở về trong 9 ngôi sao. La Trinh lại nhìn xuống nở nụ cười lạnh, không ngờ thế giới trong cơ thể hắn cũng sinh ra một thiên tài như vậy. Biết được tới sự tồn tại của hắn, tà thần kia lại vô sự tự thông, sáng tạo ra 9 cái thần văn, rồi gắn phù văn này vào trong 9 ngôi sao. Đợi đến khi hắn tiến vào thế giới trong cơ thể, thì sẽ giết chết hắn dựa vào sức mạnh của 9 ngôi sao. Chứ không nói đến chuyện là tà thần không có khả năng thành công, nhưng mà hắn có thể làm đến bước này cũng đủ khiến La Trinh phải khen ngợi. Để ta nhìn xem, ngươi là nhân vật thiên tài đến nhường nào. La Trinh cười lạnh, tiếp tục tiến về phía đại lục kia. Vì được La Trinh nâng đỡ nên thế lực nhân tộc của thế giới trong cơ thể là cường thịnh nhất. Chính giữa đại lục có một tấm bia quy tắc do La Trinh ném xuống năm đó. Ngày nay tấm bia quy tắc đã được rời vào trong cung điện cao nhất và được cung phụng như thần vật. Võ giả bình thường không có cơ hội được lĩnh ngộ thứ này. La Trinh không thể ngăn cản hành vi này. Tuy những sinh linh này sinh ra thế giới trong cơ thể La Trinh, nhưng hắn cũng không thể khống chế tư duy của bọn họ. Độc chiếm báu vật gần như là bản tính của tất cả sinh linh. Trên núi cao có xây dựng một tế đàn to, mấy trăm ngàn võ giả vây quanh đài tế, liên tục quỳ lại một pho tượng, chính là pho tượng của tà thần. Đây là đang thu thập lực tín ngưỡng sao? Sau khi tu luyện tới tầng cao nhất, tu vi của tà thần ở thế giới trong cơ thể La Trinh đã không thể tiến thêm nữa. Bởi vì tu vi của bản thân La Trinh cũng mới chỉ tới giới chủ cảnh, nên tu vi của tà thần cao nhất chỉ có thể luyện tới thần biến cảnh. Để trở nên mạnh hơn, tà thần muốn sử dụng lực tín ngưỡng. Hiện giờ La Trinh không có nhu cầu gì với lực tín ngưỡng. Trước khi ngưng tụ thần cách thì lực tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể không có tác dụng gì lớn. Chỉ sau khi ngưng tụ thần cách của mình, lực tín ngưỡng mới biến thành thế được. Khi đó thực lực hắn mới thăng lên một cấp bậc mới. Nhưng hiện giờ tà thần định thu thập lực tín ngưỡng của toàn bộ thế giới. Điều này cũng không phải chuyện tốt đối với La Trinh. Dẫu sao lực tín ngưỡng rất có hạn, nếu tà thần liên tục tạo ra vật tổ của mình thì sẽ sinh ra lực ảnh hưởng sâu sắc với thế giới này. Đến lúc đó chỉ sợ La Trinh muốn trừ khử ảnh hưởng này sẽ gặp phải một số phiền phức. Ở bên cạnh ngọn núi cao sừng sững kia có xây một tòa cung điện, dưới sự chống đỡ của 3 cây cột đá dài cả 2.000 trượng, toàn bộ cung điện này trông như treo giữa trời cao. Đứng ở trên ban công hình bán nguyệt ngoài cung điện, có thể thu hết cả đường bờ biển của đại lục vào tầm mắt. Trên ban công này có một nam một nữ đang đứng, người đàn ông có khuôn mặt như đao khắc, vẻ mặt lạnh lùng, người phụ nữ thì nhu mì xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Người đàn ông này chính là người mạnh nhất đương thời ở đây, được người đời tôn xưng là tà thần, còn người phụ nữ chính là công chúa của vương triều, Ngự Thiên, cũng là vợ của tà thần. Hắn tới rồi, quả nhiên sức mạnh của 9 ngôi sao không làm gì được hắn. Ánh mắt tà thần vững vàng, bình tĩnh, hắn biết mình sắp phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất đến gần như không thể chiến thắng, cũng là thần sáng thế của thế giới này. Người phụ nữ dựa vào bờ vai rộng của tà thần tỏ vẻ lo âu. Nhìn từ dấu vết được lưu trữ trong lịch sử có thể thấy, người này có tấm lòng bác ái, tội gì huynh cứ nhất định phải đối địch với hắn. Nghe vậy tà thần lộ vẻ cao ngạo, cuộc đời này của tà thần ta sao có thể sống dưới trướng kẻ khác? Từ trước đến nay chỉ có ta kiểm soát người khác, không người nào có thể kiểm soát vận mệnh của ta. Để chống lại La Trinh, tà thần đã chuẩn bị rất nhiều, hắn thu thập một số dấu vết La Trinh để lại trong lịch sử, tìm được một số chứng cứ mấu chốt trong truyền thuyết, thậm chí còn thông qua suy đoán, ước chừng ra đại khái thực lực của La Trinh. Nhưng thực lực của hắn mạnh hơn chàng rất nhiều, người phụ nữ khẽ nói. Tà thần cười lạnh một tiếng, quả đúng là mạnh hơn thật, nhưng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Tuy cả thế giới chỉ có mình ta tu luyện tới thần biến cảnh, nhưng căn cứ vào suy đoán của ta thì chắc hẳn trên thần biến cảnh chỉ còn tồn tại hai cảnh giới lớn. Sau khi vượt qua hai cảnh giới lớn này, tu vi sẽ đi tới tận cùng. Trong thế giới này không hề tồn tại võ giả thần cực cảnh và giới chủ cảnh, nhưng dựa vào năng lực của mình tà thần là có thể suy đoán ra La Trinh là giới chủ cảnh. Chỉ có điều hắn không hề biết định nghĩa và thực lực rõ ràng của giới chủ cảnh. Hơn nữa hắn không hề biết thực ra trên giới chủ vẫn còn tồn tại thiên tôn, rồi chân thần, rồi thánh nhân. Dù sao tà thần vẫn còn bị hạn chế ở thế giới trong cơ thể của La Trinh, việc hắn có thể suy đoán ra hai cảnh giới lớn đã là rất khó lường đến rồi. Với thực lực bây giờ của ta, cho dù là đối thủ mạnh hơn một cảnh giới ta vẫn có thể đánh bại được. Hắn mạnh hơn ta hai cảnh giới, nhưng nếu ta phối hợp với bố trí của ta lúc trước thì vẫn có cơ hội đọ sức một lần. Tà thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt đầy vẻ kiên nghị. Hắn không biết rằng một khi La Trinh thực sự ngã xuống, toàn bộ thế giới trong cơ thể cũng sụp đổ theo, tất cả những gì của thế giới này đều sụp đổ, tan vào hỗn độn. Ồ! La Trinh vẽ ra một đường chỉ nhỏ giữa không trung lướt qua ngọn núi lớn, lượn một vòng trên cung điện, rồi từ từ đến gần ban công ở ngoài cùng của cung điện, nhìn xuống người đàn ông trên ban công. Người chính là tà thần sao? La Trinh hỏi một cách thản nhiên. Tà thần nhếch miệng cười, lập tức ôm người phụ nữ của mình nhảy vọt lên tầng không gian cao hơn, nhìn xuống La Trinh, lúc này mới cười nói, đúng vậy, chính là ta. Thu vật tổ thu thập tín ngưỡng của ngươi lại, giải tán thánh địa tà vân của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không thì chết, La Trinh nói. Khoảng cách không tới mấy chục trượng, người phụ nữ kia chớp mắt ngước nhìn sáng thế thần của thế giới này, mím môi không nói câu nào. Thông qua rất nhiều tài liệu lịch sử, sáng thế thần này vô cùng lương thiện và hiền hòa, cũng từng nhiều lần ngăn cản các nhóm võ giả giết hại lẫn nhau. Hắn còn ngưng tụ quy tắc mà bản thân lĩnh ngộ thành những tấm bia quy tắc dựng ở các nơi trên thế giới để cho nhóm võ giả lĩnh hội mà tu luyện. Ở trong tiềm thức thì nàng không muốn đối đầu với sáng thế thần, dẫu sao hắn là người sáng tạo nên thế giới này, mỗi sinh linh trên thế giới này đều do hắn tạo ra. Nhưng mà chồng nàng lại có hồi hoài bão và dã tâm cao xa, hắn không cam lòng bị vây trong cái thế giới chật hẹp này, hắn biết bên ngoài còn có không gian rộng lớn hơn, thậm chí đoán trước bên ngoài còn có sự tồn tại cường đại hơn cả thần sáng thế. Vì vậy nàng chỉ có thể cùng chồng vạch ra một kế hoạch điên cuồng, cũng chính là kế hoạch diệt thần. Mượn sức mạnh của 9 ngôi sao để giết chết La Trinh chỉ là bước đầu tiên, thất bại là chuyện đương nhiên nhưng cũng nằm trong dự đoán. Trong khoảnh khắc nhìn thấy La Trinh, trong lòng nàng mơ hồ có linh cảm, chồng mình nhất định sẽ thua hoàn toàn. Tha mạng cho ta. Tà thần cười lớn. Từ khi tà thần ta ra đời đến nay chưa từng có ai có thể tha mạng cho ta. Ngươi cũng không đủ tư cách. Nghe vậy La Trinh hơi nhíu mày. Hắn vẫn tương đối bảo vệ sinh linh của thế giới trong cơ thể mình. Nếu tà thần có thể đồng ý yêu cầu của hắn thì quả thực La Trinh có thể tha. Rất nhiều lúc La Trinh không muốn phá vỡ sự cân bằng của thế giới tự nhiên trong cơ thể. Mặc dù các sinh linh trong đó có thể tự do phát triển, hơn nữa tà thần thực sự là có sức sáng tạo và thiên phú phi thường, cũng có tư cách để mà kiêu ngạo, thì đáng tiếc rằng hắn không hiểu sự kiêu ngạo của mình nó vô tri ra sao. Vậy để xem ta có tư cách này hay không? La Trinh tỏ ra hứng thú, hắn rốt cuộc muốn xem tên tà thần này là có thể làm tới mức độ nào đây. Hừ, tà thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự độc ác, sau đó từ trong cung điện bắn ra một vài ánh sao, tổng cộng có 9 ánh sao tương ứng với 9 ngôi sao trên bầu trời. Muốn mượn sức mạnh từ các ngôi sao ư? La Trinh nhướng mày. Sau khi xây dựng vũ trụ, một số thánh nhân dường thường giấu 9 ngôi sao đi, khiến sinh linh trong vũ trụ không thể mượn dùng nguồn sức mạnh này. Tình huống giống như cưu thánh vậy, tùy ý đưa nguồn sức mạnh của mình cho băng sơn tộc dùng là gần như không thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào khác. Mà khi La Trinh xây dựng thần đài cửu tinh, hắn lại đưa 9 ngôi sao vào trong cơ thể, không có can thiệp quá nhiều. Tà thần thì dựa vào thiên phú của mình mỗi ngày đều xem hiện tượng thiên văn, rồi nghiên cứu ra một bộ sao chiến thể, sao chiến pháp. 9 ngôi sao trên bầu trời bắt đầu xoay tròn. Trong quá trình này, La Trinh cảm nhận được gần 1% nguồn sức mạnh đã biến mất. 9 ánh sao sau lưng tà thần nhanh chóng lớn mạnh, nhưng ánh sao kia cuốn về hắn như giải lụa. Người phụ nữ bên cạnh tà thần lướt nhẹ giữa không trung, nhắm hai mắt lại, đôi bàn tay mịn màng chắp lại với nhau. Khi hai bàn tay tách ra thì một luồng sáng rực rỡ kéo ra, rồi nhanh chóng biến thành một thanh trường kiếm màu tím. Từ thanh trường kiếm tỏa ra lực tín ngưỡng nồng đậm, đây là một thanh vũ khí tín ngưỡng. Nàng nhẹ nhàng ném trường kiếm đi, khiến đốm sáng trắng kia liền nhanh chóng gia nhập vào thân kiếm. Tà thần bắt lấy kiếm này, đột nhiên xoay một vòng giữa không trung, chém thẳng tới phía La Trinh. Đối mặt với nhát chém của tà thần, La Trinh mỉm cười khen ngợi, kiếm pháp thật huyền ảo, đây cũng là người tự nghĩ ra sao. Sau khi nói xong, hắn vươn một đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái lên thanh kiếm với tốc độ cực nhanh, keng. Một tiếng vang giòn giã dễ nghe chuyển đến, trường kiếm liền bị bắn qua một bên. Sắc mặt của tà thần trầm xuống, thuận thế kéo thân kiếm về, vung một đường kiếm xoay người chém mạnh La Trinh một lần nữa. Đương thời không ai địch nổi nhát chém này của hắn, nhưng nó vẫn bị La Trinh dùng một ngón tay bắn ra một cách nhẹ nhàng. Keng, dưới một cái búng tay, thân kiếm lại bị đẩy bật ra. Tiết tấu tấn công của tà thần càng lúc càng nhanh, tốc độ búng tay của La Trinh cũng nhanh theo. Thế là không trung lập tức truyền đến một loạt những tiếng vang giòn giã có tiết tấu. Nhưng tà thần dốc hết sức lực, còn La Trinh chỉ sử dụng một ngón tay. Chênh lệch thực lực giữa hai người là quá rõ ràng. Bây giờ cảm thấy ta có tư cách chưa? La Trinh dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm rồi hỏi. Ngay vào lúc này bỗng nhiên tà thần nở ra nụ cười bí hiểm, không đủ. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên người phụ nữ đứng xem cuộc chiến cách đó không xa nhắm chặt hai mắt lại, từng vòng sáng lan rộng từ trên đỉnh đầu nàng giống như sóng nước, đồng thời trên đỉnh đầu La Trinh cũng có vòng sáng khuếch tán ra, bao phủ hắn vào trong. Hả? La Trinh sửng sốt, lập tức cảm thấy bản thân không thể nhúc nhích, nhưng vòng sáng kia lại có thể cắt đứt liên hệ giữa linh hồn La Trinh và hóa thân trong cơ thể. Chết đi! Tà thần vừa dứt lời, trường kiếm bỗng nhiên đẩy về phía trước. Chín đốm sáng trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra sức mạnh to lớn, thoát khỏi tay của La Trinh, chém tới hóa thân trong cơ thể hắn. Xoạt, trường kiếm kia trực tiếp chém hắn làm hai nửa, lập tức rơi xuống phía dưới. Hóa thân trong cơ thể La Trinh chính là do khí hỗn độn và một ý nghĩ biến thành. Sau khi bị chém đứt thì căn bản không có máu chảy ra từ trong hóa thân. Khi rơi xuống nó biến thành những luồng khí hỗn độn tiêu tan, biến mất trong mắt của tà thần. Thành công rồi sao? Người phụ nữ nhìn thân thể của sáng thế thần biến mất, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngỡ ngàng. Nàng căn bản không nghĩ tới là việc giết chết sáng thế thần lại đơn giản như vậy. Tà thần hơi lộ vẻ kiêu căng. Ta đã nói rồi, cho dù là thần sáng thế, thì cũng không phải là không có nhược điểm. Tính cách của người này đã định trước kết cục của hắn. Trước khi La Trinh giáng xuống, tà thần đã cùng với nàng phân tích tính cách của La Trinh, đồng thời đoán được có khả năng La Trinh sẽ phản ứng thế nào. Có thể nói là bọn họ lợi dụng sự lương thiện của La Trinh. Thế giới trong cơ thể có rất nhiều võ giả, đều sẽ xuất hiện một số kẻ làm phản tương tự như tà thần. Cách bọn họ đối xử với những kẻ làm phản này đều là trực tiếp xóa sổ. Mất đi hóa thân trong cơ thể, La Trinh bỗng nhiên mở bừng hai mắt, lộ vẻ dở khóc dở cười. Vậy mà hắn lại để cho sinh linh của thế giới trong cơ thể mình gài bẫy. May mắn là việc này chỉ có một mình hắn biết, chứ nếu để truyền ra ngoài chắc sẽ làm người ta cười đến rụng cả răng giả. Mới nãy người phụ nữ kia thi triển một bí thuật nào đó để cắt đứt liên hệ giữa linh hồn hắn và hóa thân trong cơ thể, làm La Trinh thực sự không lường được chiêu này. Chỉ có điều đối với La Trinh thì hóa thân của thế giới trong cơ thể chỉ là một đám khí hỗn độn mà thôi. Việc tạo ra một hóa thân trong cơ thể là dễ như trở bàn tay. Không thể bỏ mặc chuyện của tên tà thần này được, vậy nên La Trinh lại nhắm hai mắt lại, ngưng tụ ra một hóa thân trong cơ thể lần nữa. Sau đó, hắn lập tức biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt của tà thần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc anh em có những giây phút thư giãn thoải mái.